tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 81. Đến bữa tối, La Tuy Tuệ lại gặp Đô Vân Gián. Hai người nhìn nhau một cái, ngẩng người chốc lát rồi đồng loạt dời tầm mắt. La Tuy Tuệ vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Chợt nghĩ đến hành động tối qua của mình, Đô Vân Gián liệu có nghĩ nàng là kẻ khao khát, phóng đãng và phù phiếm hay không? Nàng không phải thế, nàng thực ra là một mỹ nhân khá yên tĩnh. La Tuy Tuệ cúi đầu lẳng lặng ăn cơm, trong đầu rối bời, phải mở lời thế nào để không quá ngượng đây? Chuyện này, xuyên suốt hai kiếp trước và nay, nàng quả thực là lần đầu tiên trải qua. Mặc dù kiếp trước mạng lưới thông tin phát triển, những cảnh nhái N kích tình trong phim truyền hình nàng cũng xem không ít, nhưng khi đặt vào bản thân mình thì lại thấy vô cùng lúng túng. Đô Vân Gián vừa nhìn thấy La Tuy Tuệ, trong đầu lập tức hiện lên đủ chuyện đêm qua, mặt hắn thoáng đỏ ửng, vành tai nóng rang, ngay cả cổ họng cũng khô khốc. Hắn bưng chén trà bên cạnh uống một ngụm, cảm giác nóng nảy mới dần lắng xuống. Một lát sau, hắn mới khó khăn mở lời, nương tử, đêm qua say rượu, có thấy không khỏe chỗ nào không? Mặt La Tuy Tuệ lập tức nóng bừng, hai má đỏ ửng vì ngượng, nàng nói một cách vội vã, không sao. Cho dù Đô Vân Gián ngày thường tài hoa hơn người, ăn nói lưu loát, nhưng lúc này cũng không biết nên mở lời thế nào. Thấy La Tuy Tuệ ngại ngùng như vậy, hắn đành dừng lời, hai vợ chồng mang theo tâm sự riêng lặng lẽ dùng bữa. Đêm đến, Đô Vân Gián ngồi trước bàn ôn tập sách vở, nhưng trong mắt lại không lọt được chữ nào. Lần đầu nếm trải chuyện tình ái, đã biết được cái vị ngon sâu tận xương tủy. Hễ nhắm mắt lại, trong đầu hắn đều là dáng vẻ kiều diễm của La Tuy Tuệ, bên tai dường như còn nghe thấy tiếng thở dục khe khẽ của nàng. Hắn buông sách xuống, đứng dậy mở cửa sổ. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, làm tan đi những suy nghĩ mộng mị trong lòng hắn. Đô Vân Gián nghĩ, hai vợ chồng họ đã làm phu thê nhiều năm, kiếp trước, thái độ của cả hai đều không rõ ràng. Ban đầu hắn cũng chỉ coi đó là kế sách tạm thời, với thái độ sống qua ngày đoạn tháng, La Tuy Tuệ cũng luôn đối xử với hắn bằng lễ nghi. Giờ đây hắn đã sớm có tâm tư khác biệt với nàng, nhưng nàng lại không nói thẳng, thêm vào đó là thân thế bí ẩn của nàng, khiến hắn luôn sợ hãi được mất, luôn cảm thấy nàng có thể buông tay rời đi bất cứ lúc nào. Bây giờ cũng tốt, hai người đã có phu thê chi thực, quan hệ xác thịt, sau này hắn cũng không sợ nàng dễ dàng vứt bỏ mình. Dù trong lòng hắn có vạn phần tâm sự với nàng, hắn cũng không dám tùy tiện biểu lộ, sợ rằng sẽ dọa nàng sợ hãi. Kiếp trước hắn cô độc khốn khổ, không người thân, không bạn bè, cũng không có người yêu. Ngoại trừ mẫu thân, hắn chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu. Đời này may mắn gặp được nàng, vậy thì không thể dung thứ bất kỳ sai sót nào. Trong thâm tâm hắn vẫn luôn có một âm thanh thôi thúc hắn muốn giấu La Tuy Tuệ đi, giấu đến nơi chỉ có một mình hắn biết, nhưng hắn không thể làm như vậy. Hắn cố gắng kiềm chế sự ghen tuông của mình, cố gắng làm cho mình trở nên hiền lành, độ lượng như phụ nữ, để mặc nàng giang cánh bay cao bên ngoài. Nhưng hắn lại không có sợi dây nào có thể giữ chân nàng lại. Hắn hoảng sợ, bất an, nhưng lại không thể làm gì được. Hắn chỉ có thể cố gắng bỏ qua ý nghĩ cố chấp này, đè nén nó vào tận sâu thẳm trong lòng, đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng không dám hé lộ. Vả lại, La Tuy Tuệ vốn thích bản thân hắn ôn nhuận, đoan chính. Nếu hắn để lộ bản tính thật, liệu nàng có còn thích hắn nữa không? Hắn không dám mạo hiểm. Hơn nữa, che giấu bản tính thật, một là có thể giữ được La Tuy Tuệ, hai là thuận tiện cho việc hành sự của hắn, nên hắn không ngại cứ tiếp tục như vậy. Giờ đây, hai người họ đã có sự ràng buộc. Đợi sau này, nếu nàng mang thai, hắn sẽ có thể nắm chặt được nàng. Đô Vân Gián cụp mắt nhìn lòng bàn tay mình, thon dài và rộng rãi. Gió đêm lướt qua mang theo cảm giác mát lạnh, thổi tan đi hơi ẩm nhấp nháp của mồ hôi. Nghĩ đến đứa trẻ, lòng hắn mềm đi. Ngoại trừ La Tuy Tuệ, hắn chưa từng kỳ vọng vào bất cứ điều gì. Giờ phút này, hắn lại vô cùng mong chờ một đứa trẻ mang trong mình huyết mạch của hắn và La Tuy Tuệ. Hôn lễ của hắn và La Tuy Tuệ khi xưa vô cùng đơn giản. Hắn nghĩ, đợi khi mình đổ trạng nguyên, sẽ cầu hôn lại, tổ chức cho nàng một hôn lễ long trọng. Bất kể nàng là ai, đến từ đâu, chỉ cần là nàng, thì đều tốt. Thời gian cứ thế vội vã trôi qua, thấm thoát nửa tháng đã nhanh chóng kết thúc. Bọn họ cũng đã đặt chân đến Kinh Đô, thuê một tiểu viện hai gian để an cư. Triệu Hạc Linh cũng lập tức đến Kinh Thành sau nửa tháng. Mấy người cùng nhau dùng bữa cơm đơn giản. Trong bữa ăn, Triệu Hạc Linh kể về những điều mắt thấy tai nghe trên đường đi, khiến La Tuy Tuệ liên tục kinh ngạc thốt lên. Đoàn người La Tuy Tuệ trên đường đi không gặp chuyện lớn gì, nhưng Triệu Hạc Linh thì ngược lại, suốt chặng đường chỉ toàn gặp chuyện xui xẻo, nào là suýt bị thổ phỉ bắt, nào là bị kẻ gian móc túi, rồi đi đường còn gặp cảnh tung tú cầu suýt bị bắt làm rễ. Quả thật là những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. La Tuy Tuệ cảm thấy, những chuyện Triệu Hạc Linh gặp phải trên đường có thể viết thành một vở kịch máu chó dành cho nam chính rồi. Đô Vân Giá ngồi một bên yên lặng dùng bữa, nghe hai người đối đáp qua lại kể chuyện vui, cảm thấy có chút ăn không ngon. Hắn ngẩng đầu nhìn La Tuy Tuệ. Nàng cười rất vui vẻ, đôi mắt cong thành hình vành trăng khuyết, trong mắt dường như có ánh sao vỡ vụn, khóe môi cong lên, để lộ vài chiếc răng trắng như vỏ sò. Nàng hình như chưa bao giờ cười với hắn như vậy. Đô Vân Giáng nắm chặt đũa, ánh mắt chứa đầy sự ghen tị nhìn Triệu Hạc Linh đang cười vô tư vô lo. Một chiếc đùi gà to bự rơi vào bát Triệu Hạc Linh. Triệu Hạc Linh ngẩn ra, có chút khó hiểu nhìn về phía Đô Vân Giáng. Chỉ nghe Đô Vân Giáng thản nhiên nói, Tử Trưng huynh, Triệu Hạc Linh, vất vả bôn ba đường xa, thân hình đã gầy đi không ít. Ăn chiếc đùi gà này để bồi bổ. Nội tâm Đô Vân Giáng. Ăn cơm mà cũng không thể ngậm miệng lại. Bị bắt làm rễ, có gì mà buồn cười. Chẳng phải vì hắn quá đần độn sao? La Tuy Tuệ cũng vội gấp thêm vài chiếc sườn đặt vào bát Triệu Hạc Linh, quả thật là gầy đi rồi. Ăn nhiều vào, bồi bổ một chút. Đũa của Đô Vân Giáng khựng lại, hắn nhìn chằm chằm vào những miếng sườn trong bát Triệu Hạc Linh, dường như muốn nhìn thủng chúng. Một bữa cơm mà khách thì vui vẻ, chủ lại không vui. Sau bữa ăn, Triệu Hạc Linh cứ nài nỉ Đô Vân Giáng giảng giải về sách lược cho mình. Một người miễn cưỡng, một người dai dẳng bám riết, cả hai cùng nhau đi đến thư phòng. Sau lần say rượu đó, Đô Vân Giáng chỉ bỏ lại một câu nương tử cứ an tâm, vi phu nhất định không phụ nàng. Rồi không nói gì thêm. La Tuy Tuệ cầm câu nói này suy đi tính lại mấy ngày liền. Đây là điều bộ chàng ấy muốn chịu trách nhiệm đây mà. Dù nàng rất muốn hắn chịu trách nhiệm, nhưng điều nàng muốn biết hơn cả là rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nhưng hiện tại hắn sắp sửa tham gia kỳ thi, nàng không tiện truy hỏi, kẻo làm rối loạn tâm trí hắn. Đến lúc đó chẳng phải là vì việc nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn sao? Nàng đành phải tạm thời đè nén suy nghĩ của mình xuống. Gần đây chứng hay mộng mị của nàng không hề thuyên giảm, đêm đến luôn mê man bất tỉnh, mộng cảnh quái dị, ngủ không được yên giấc, quần thâm dưới mắt cứ mãi không tan. Đêm nay, Triệu Hạc Linh và Đô Vân Giáng học tập trong thư phòng suốt nửa đêm, còn La Tuy Tuệ thì đã tắt đèn ngủ từ sớm. Chiếc xe hơi lao vút qua, cao ốc san sát, đèn neon lấp lánh, tiếng còi xe ô tô, đường phố đông đúc người qua lại. Mọi thứ quen thuộc đến khó tin, nhưng lại như cách biệt một đời. La Tuy Tuệ đứng trên đường phố, nhìn dòng người không ngừng chảy trôi, trong lòng cảm thấy bàng hoàng không biết phải làm sao. Nàng đã trở về rồi sao? Nàng đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Khu vực này nàng không thể nào quen thuộc hơn, đây là thành phố nàng từng học đại học, sau đó lại đi làm. Nàng đã sống ở đây nhiều năm, từng viên gạch, từng mái ngói nơi này đều quen thuộc với nàng. Nàng bàng hoàng đứng bất động một lúc lâu, tiêu hóa mọi chuyện, rồi xoay người theo dòng người đi vài phút, rẽ qua một con phố, nhìn thấy một tòa nhà văn phòng lớn. Đây là nơi nàng từng làm việc khi còn sống. Nàng thật sự đã trở về. La Tuy Tuệ vừa mừng vừa có chút luyến tiếc. Nàng đã trở về, vậy Đô Vân Giáng và La Thập Nguyệt, họ phải làm sao? Nàng còn có thể quay lại được nữa không? Nửa đêm, Yên Chi theo lời dặn của La Tuy Tuệ, mang bữa khuya đến cho Đô Vân Giáng và Triệu Hạc Linh. Triệu Hạc Linh nâng chén canh tuyết nhĩ lê nóng hổi, hút một ngụm, vẫn là Tuy Tuệ muội muội chu đáo nhất, vừa đúng lúc ta viết sách luận đói bụng, thơm thật. Đô Vân Giáng liếc nhìn Triệu Hạc Linh, không nói lời nào. Hắn hút một ngụm canh nóng. Dạ dày lập tức thoải mái hơn nhiều. Ánh nến lấp lánh, chiếu sáng rực rỡ trong phòng. Hắn cúi mắt nhìn muỗng khuấy canh nóng. Nàng đại để đã đi ngủ rồi, nhưng vẫn nhớ đến hắn, hắn chợt nảy ra ý muốn đi xem nàng một chút. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đột nhiên trào dâng một nỗi bồn chồn, không thể nào kiềm chế được ý muốn gặp nàng. Triệu Hạc Linh đang uống canh, chợt thấy Đô Vân Giáng đứng dậy bước ra ngoài. Giờ đã gần nửa đêm, hắn đi đâu đây, ai? Đi đâu đấy? Ra ngoài hít thở chút khí trời. Mắt Triệu Hạc Linh sáng lên, đợi chút, ta cũng đi. Đô Vân Giáng quay đầu lại, ta quay lại, ta sẽ kiểm tra bài sách luận đó của ngươi. Hành động đứng dậy của Triệu Hạc Linh lập tức cứng lại. hít thở cái gì, bài sách luận của hắn quan trọng hơn. Thấy Đô Vân Gián rời đi, Triệu Hạc Linh nhăn nhó uống hết bát canh, lại ăn thêm một miếng điểm tâm, rồi cúi đầu cắm cúi viết lách trước án thư. Trong đêm tối, căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng. Đô Vân Gián khẽ khàng ngồi bên giường, mượn ánh trăng nhìn khuôn mặt đang ngủ của La Tuy Tuệ. Nàng dường như ngủ không hề yên ổn, đôi lông mày nhíu chặt, hơi thở gấp gáp, bàn tay đặt trên chăn nắm chặt, như thể đang cố nắm lấy thứ gì đó. Đô Vân Gián nhìn dáng vẻ của nàng, trong lòng chùng xuống. Yên Chi nói gần đây nàng mất ngủ và hay gặp ác mộng, người cũng tiều tụy đi nhiều. Hắn đưa tay đặt lên trán nàng, thân nhiệt bình thường. Đầu ngón tay xoa nhẹ làm phẳng đôi lông mày của nàng, hắn khẽ gọi, nương tử, đừng sợ, có ta đây. La Tuy Tuệ đứng giữa phố xá đông đúc, trong lòng mơ hồ bàng hoàng. Nàng đã trở về, còn có thể quay lại được không? Nàng không có người thân, không có bạn bè trong thế giới thực này. Giờ đây có Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt, nàng đã có sự ràng buộc. Thành thật mà nói, nàng muốn ở lại thế giới kia. Đã nếm được vị ngọt, sẽ không thể nào chịu đựng được khổ đau nữa. Nàng không muốn cô đơn một mình nữa. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng nương tử. La Tuy Tuệ nghe thấy âm thanh, nhìn khắp xung quanh, dòng người qua lại, xe cộ tấp nập, không có hắn. Đô Vân Gián. Chàng ở đâu? Vị quân tử ôn nhu, dáng vẻ cao quý đoan chính, dung mạo thanh tuấn kia, nơi này không có. Bên tai là tiếng Đô Vân Gián không ngừng thì thầm, La Tuy Tuệ xuyên qua dòng người trên phố. Nàng muốn trở về. Phía trước đột nhiên dấy lên một vần ánh sáng chói lòa, che khuất cả bầu trời, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, như thể đang lùi lại xa dần. La Tuy Tuệ hướng về phía ánh sáng đó chạy tới, cuối cùng bị nhấn chìm trong vần sáng ấy. Đô Vân Gián xoa nhẹ gương mặt mềm mại tinh tế của La Tuy Tuệ, khóe môi khẽ cong lên. Thấy nàng đã giãn mày, hơi thở cũng trở nên đều đặn, trong lòng hắn không hiểu vì sao, như thể vừa trút được gánh nặng. Một lát sau, Đô Vân Gián cúi xuống in một nụ hôn nhẹ lên khóe môi nàng, rồi mới thỏa mãn rời đi. Sáng sớm hôm sau, khi Yên Chi bưng chậu nước vào hầu hạ rửa mặt, liền thấy La Tuy Tuệ đang ngơ ngẩn ngồi trên giường, ánh mắt đờ đẫn, hồn vía lạc đâu mất. Nàng đặt đồ xuống, lấy sẵn y phục thay giặt cho La Tuy Tuệ. Thấy nàng vẫn cứ thẫn thờ ngồi trên giường, như người mất hồn, Yên Chi kinh hãi, bước lên trước hỏi, phu nhân, người sao vậy? La Tuy Tuệ sắc mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi lạnh, tóc mai ướt sũng dán vào mặt, đôi mắt vô hồn, trông như bị kinh hãi quá độ, phu nhân, sao sắc mặt người kém thế này? Lại gặp ác mộng ư? Nô tỳ đi mời đại phu nhé. Mãi một lúc, La Tuy Tuệ mới hồi hồn, nàng rũ đầu lắc lắc, vẻ mặt mệt mỏi rã rời, không sao, chỉ là không ngủ ngon thôi. Yên Chi thấy vậy, vô cùng lo lắng, đành nói, phu nhân, giờ còn sớm, hay người ngủ thêm lát nữa, bồi bổ tinh thần. Được. La Tuy Tuệ nhắm mắt lại, ngửa người nằm xuống giường. Yên Chi lặng lẽ lui ra ngoài, đi xuống bếp phụ giúp, chuẩn bị nấu cho La Tuy Tuệ ít canh an thần. La Tuy Tuệ nằm trên giường, mắt nhìn thẳng vào màn trướng lụa màu xanh nhạt theo hoa sen. Trong đầu đang sắp xếp lại giấc mộng đêm qua. Gần đây nàng hay mơ màng, nhưng sáng dậy lại không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, khiến cả người nàng suốt thời gian qua không có tinh thần. Nhưng giấc mộng đêm qua lại rõ ràng đến kinh ngạc. Bấy lâu nay, nàng vẫn luôn nghĩ mình xuyên đến một thời đại hư cấu, không ngờ rằng nàng xuyên vào một quyển sách. Đêm qua lúc đầu nàng mơ thấy mình trở về hiện đại, sau đó, nàng xuyên qua một vần ánh sáng. Nàng nghĩ mình có thể quay lại đây, nhưng không ngờ. Khi xuyên qua vần sáng đó, trước mắt nàng là một quyển sách khổng lồ. Không đợi nàng lật xem, những chữ viết trên sách dường như có ý thức riêng, nhảy múa thành văn trước mặt La Tuy Tuệ. Những con chữ nhảy múa đó lần lượt như khắc vào trong tâm trí nàng. Cuối cùng, bề mặt quyển sách trống rỗng. Kinh ngạc, La Tuy Tuệ đưa tay chạm vào, vừa chạm tới, nàng lập tức bị hút vào trong. Khi nàng tỉnh giấc kinh hãi, thì lại thấy mình đang nằm yên ổn trên giường. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 82. Đầu óc nàng chợt nhận ra một cách rõ ràng, nàng đã xuyên vào quyển sách mà nàng thấy trong mơ. Trong sách kể về câu chuyện của một vị vương gia tàn tật nhưng có ý chí kiên cường, nếm mật nằm gai, một mạch vượt qua mọi khó khăn, ân ái ngọt ngào với vương phi của mình, cuối cùng đánh bại tất cả phản diện, lên ngôi vị cao nhất. Điều đáng nói nhất chính là phản diện trong sách, phản diện trong sách là một đại tướng quân. Hắn mồ côi nương từ nhỏ, bị phụ thân và nương kế ruồng bỏ. Thời niên thiếu hắn phiêu bạt khắp nơi, ăn không đủ no, cuối cùng tham gia quân đội, làm lính từ cấp thấp nhất. Trải qua biển máu sát người, hắn thoát chết hết lần này đến lần khác, cuối cùng trở thành đại tướng quân. Cầm trong tay binh quyền, uy chấn một phương. Việc đầu tiên hắn làm sau khi đắc thế là diệt trừ phụ thân và nương kế của mình, thu thập chứng cứ để nhổ cỏ tận gốc cả gia tộc. Hắn tự mình giám sát việc chém đầu phụ thân và các tộc nhân khác, đồng thời moi mắt, cắt lưỡi người nương kế độc ác rồi chế biến thành món ăn, đưa cho các tộc nhân dùng làm bữa cơm đoạn đầu. Cuối cùng, hắn thâu tóm quyền lực thiên hạ, kẹp thiên tử để lệnh chư hầu, rồi bị Nam Chính vây công, bị Loạn Tiễn bắn chết dưới cổng cung. Phản diện này chính là Đô Vân Gián. La Tuy Tuệ thở dài sâu sắc. Vậy ra, hắn hiện tại là phản diện khi còn ở tuổi thiếu niên. Vậy còn nàng thì sao? Trong sách dường như chưa từng xuất hiện một người như nàng. Được rồi, có lẽ nàng còn không được tính là một nhân vật nền. La Tuy Tuệ đột nhiên ngồi bật dậy, đầu óc hỗn độn dần tỉnh táo hơn. Nếu nói như vậy, sau này Đô Vân Gián sẽ đi tòng quân, rồi nắm giữ binh quyền, kẹp thiên tử để lệnh chư hầu. Hồi tưởng lại cả cuộc đời hắn, thật đáng thương và bi thảm. Nhưng theo những gì sách viết, cho đến lúc chết hắn vẫn đơn độc một mình, không vợ con, cũng không có bất kỳ nhân vật nữ nào xuất hiện bên cạnh hắn. Vậy còn ta tính là gì? Chẳng lẽ ta chỉ là một người qua đường? Kẻ thúc đẩy tình tiết. La Tuy Tuệ nghĩ rất nhiều, có lẽ nàng thật sự chỉ là người qua đường trong sinh mệnh hắn, vô túc khinh trọng, hoặc chỉ là một nhân vật pháo hôi mà thôi, không đáng nhắc đến. Bất kể là loại nào, thì kết cục là, họ cuối cùng đều không có kết quả. Kể từ giấc mộng lớn này, La Tuy Tuệ vẫn ngủ không yên. Nàng thường xuyên mơ thấy Đô Vân Gián khoác áo giáp, tay cầm trường thương, cưỡi trên ngựa cao, bị vạn tiễn xuyên tim. Sau khi chết, thi thể bị tuyết lớn bao phủ, không người thu liệm. Thời gian trôi qua vội vã, một bên La Tuy Tuệ ngày ngày bị mộng cảnh quấy nhiễu, một bên Đô Vân Gián và Triệu Hạc Linh đã bước vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng của kỳ thi. Thoáng chốc đã đến kỳ xuân vi. Kỳ thi chia làm 3 trường, lần lượt vào mùng 9, 12 và 15. Ngày mùng 9, La Tuy Tuệ dậy thật sớm, tiễn Đô Vân Gián và Triệu Hạc Linh đi thi. Mỗi thí sinh đều mang theo chứng minh thân phận, bút mực giấy nghiêng cần thiết, cùng đồ ăn và y phục. Cổng cống viện người người chen chúc. La Tuy Tuệ đưa gói y phục và thức ăn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đô Vân Gián, vạn sự thuận lợi. Đô Vân Gián gật đầu, mặt mày điềm tĩnh, đa tạ nương tử. Ngược lại là Triệu Hạc Linh, vốn là người cà lơ phất phơ, lúc này lại hiếm hoi nghiêm chỉnh, mặt mày căng thẳng, có vẻ hơi lo lắng. La Tuy Tuệ đặt gói đồ của hắn vào tay, an ủi, thư giãn, đừng căng thẳng, chúc hai người may mắn. Đa tạ. Triệu Hạc Linh hé môi cười một cái. Rất nhanh, hai người sắp xếp đồ đạc rồi xếp hàng vào đội thí sinh. La Tuy Tuệ nhìn hai người trải qua sự kiểm tra của nha dịch rồi bước vào cống viện mới quay về. Ba trường thi kéo dài 9 ngày. Giữa chừng, hai người trở về 2 lần. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Đô Vân Gián, La Tuy Tuệ có chút lo lắng, rõ ràng những ngày ở cống viện không hề dễ dàng. Ngày cuối cùng của hội thí, La Tuy Tuệ đã mời đại phu chờ sẵn ở nhà, chỉ chờ buổi chiều đón Đô Vân Gián trở về. Chiều tối, thí sinh lục tục bước ra khỏi cống viện. Những thí sinh ấy đều có thần sắc khác nhau, có người đấm ngực dậm chân, có người bình thản ung dung, lại có người khóc lóc thảm thiết. Yên Chi đứng bên cạnh La Tuy Tuệ, tay ôm một chiếc áo choàng, thấy vậy căng thẳng nhìn chằm chằm vào cổng cống viện. Nàng quay sang nhìn La Tuy Tuệ điềm tĩnh, phu nhân, người không lo lắng sao? La Tuy Tuệ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta lo lắng có ích gì, cũng không thể thi thay tướng công. Vả lại, hôm nay đâu phải ngày công bố bản, lo lắng làm chi, tự hù dọa bản thân thôi. Tuy miệng La Tuy Tuệ nói vậy, nhưng trong lòng cũng có một hai phần căng thẳng. Yên Chi thè lưỡi, phu nhân nói đúng. La Sinh lén lúc nhìn La Tuy Tuệ, trong lòng thầm nghĩ đến cảnh nàng đi thi thay Đô Vân Gián. Lão Trình lặng lẽ đứng bên cạnh xe ngựa, thấy tình cảnh này, trong lòng cũng nín thở. Thấy Đô Vân Gián đi ra khỏi cống viện, lão vội nhắc nhở, phu nhân, công tử ra rồi. Lúc này Đô Vân Gián trông không được tốt lắm, cả người rã rời mệt mỏi, tiều tụy đi không ít, sắc mặt trắng bệch, dưới mắt thâm quầng, cằm lúng phúng râu ria, bước chân có chút loạn choạng. Ngay cả búi tóc và xiêm y vốn luôn được chải chuốt cẩn thận ngày thường cũng rối loạn vài phần. Mấy người vội vàng tiến lên đỡ lấy, tướng công. Mau, đưa công tử về phủ. Cổng cống viện vô cùng hỗn loạn, La Tuy Tuệ vội vàng đưa Đô Vân Gián trở về. Về đến phủ, Đô Vân Gián chỉ tắm rửa sơ qua rồi lăn ra ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại. La Tuy Tuệ bưng bát canh hầm, chàng tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Đô Vân Gián tựa vào gối dựa lấy lại tinh thần một lát, nhìn thấy sắc mặt La Tuy Tuệ cũng tiều tụy, liền biết mấy ngày hắn đi thi, nàng cũng không được thoải mái, ta đỡ hơn nhiều rồi, đã làm phiền nương tử rồi. La Tuy Tuệ hầu hạ Đô Vân Gián dùng bữa, lại chải rửa tề chỉnh một lượt, hắn mới có chút tinh thần. La Tuy Tuệ lại kể về tình hình của Triệu Hạc Linh. Triệu Hạc Linh ra sau Đô Vân Gián, vừa ra khỏi trường thi liền ngất xỉu. May mắn La Tuy Tuệ đã mời đại phu sẵn. Nguyên là Triệu Hạc Linh bị cảm lạnh, cộng thêm tinh thần căng thẳng, thi xong thả lỏng liền không chống đỡ nổi, nên ngất xỉu. Đô Vân Gián nghe xong gật đầu, nắm lấy tay La Tuy Tuệ, cúi đầu khẽ cười, may nhờ có nương tử ở đây, vi phu mới có thể thi thuận lợi như vậy. Kiếp này, kết cục của hắn sẽ không còn như kiếp trước, cô khổ không nơi nương tựa. Giờ có nàng, sau này còn có con cái. Hắn cũng đã hoàn thành tâm nguyện từ kiếp trước, sau này, là một văn thần trong sạch, cùng nàng chỉ điểm giang sơn. Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã đến lúc công bố hội thí. Lần này triều đình tuyển chọn 280 thí sinh từ hàng vạn sĩ tử. Các học tử đỗ đạt được gọi là cống sĩ, sau điện thí không lâu sẽ được chia làm tam giáp. Nhất giáp gọi là trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa, ban cho danh xưng tiến sĩ xuất thân. Các thí sinh còn lại là nhị giáp và tam giáp, đồng đều là tiến sĩ. Sáng sớm hôm đó, Triệu Hạc Linh đã đến tìm Đô Vân Gián và La Tuy Tuệ cùng đi xem bảng. La Sinh và vài người khác chen chúc vào đám đông để xem bảng, Triệu Hạc Linh dẫn Đô Vân Gián và La Tuy Tuệ đến một trà lâu gần đó. Bên dưới lầu người đông như mắc cưỡi, có người hớn hở reo hò, có người khóc lóc thảm thiết, có người cúi đầu ủ rũ, lại có người nóng lòng muốn thử sức. Từ bên dưới vọng lên tiếng học tử hân hoan bàn tán. Triệu Hạc Linh nghe những lời nghị luận bên dưới, lòng nóng như lửa đốt, ngồi không yên, Vân Gián huynh, huynh không sốt ruột sao? Đô Vân Gián điềm tĩnh như lão cẩu, hớp một ngụm trà, lắc đầu. La Tuy Tuệ cũng lo lắng không thôi, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào cầu thang, hy vọng La Sinh và những người khác có thể mang tin tốt đến. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 83. Không phụ lòng mong đợi, Đô Vân Gián đổ bảng với thành tích đứng thứ 6, Triệu Hạc Linh cũng không kém cạnh, thi đổ thứ 51. Triệu Hạc Linh nghe La Sinh nói xong thành tích, ngây người một lúc lâu, thần sắc vô cùng đặc sắc, dường như không tin nổi. Ta đổ thứ 51 sao? La Sinh gật đầu, chúc mừng Triệu công tử. Triệu Hạc Linh cười một tiếng rồi lại ngừng, trông như bị ngốc nghếch. Mãi sau mới hoàn hồn, mắt rơm rớm nước, hướng về phía Đô Vân Gián cúi mình thật sâu, Vân Gián huynh, xin nhận của ta một lạy. Lần này hắn đạt được thành tích tốt như vậy, đều nhờ vào sự giúp đỡ và chỉ dạy của Đô Vân Gián. Nếu không có hắn, với trình độ của mình, đừng nói là thứ 51, có thể đổ bảng đã là phúc đức từ mồ mả tổ tiên Triệu gia bốc khói xanh rồi. Đô Vân Gián vội vàng đỡ Triệu Hạc Linh dậy, nói, thành tích này đều là kết quả nỗ lực của Tử Trưng huynh, tạ ta làm gì. Triệu Hạc Linh hít hít mũi, biết Đô Vân Gián không muốn nhận công. Hắn ôm chặt lấy Đô Vân Gián, miệng không ngừng lẩm bẩm cảm ơn. Đô Vân Thịnh đứng trước bảng, nhìn thấy ba chữ Đô Vân Gián, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Chàng cũng không màng đến thứ hạng của mình ra sao, vội vã chạy về nhà. Đào Thị đứng ngồi không yên chờ đợi Đô Vân Thịnh, nha đầu bên cạnh thấy vậy an ủi, phu nhân chớ gấp, công tử nhà ta tài học xuất chúng, ngay cả sơn trưởng trong học viện cũng khen ngợi, nhất định sẽ bảng vàng đề tên. Đào Thị nghe xong trong lòng thoải mái hơn nhiều, bật cười nói, đúng thế, A Thịnh từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, ta cũng yên tâm, nhưng dù sao khoa cử là chuyện lớn, trong lòng ta vẫn có chút bồn chồn. Nha đầu xoa bóp vai cho Đào Thị, vừa định mở lời, từ xa đã nghe thấy tiếng Đô Vân Thịnh, A Nương đang ở đâu? Đô Vân Thịnh bước chân vội vã. Đào Thị thấy con trai trở về, vội vàng tiến lên, lại thấy sắc mặt chàng không tốt, trong lòng có chút thấp thỏm, A Thịnh, sao con về sớm thế, thi cử thế nào rồi? Đô Vân Thịnh há miệng. Thành tích khoa cử của chàng tuy không thấy, nhưng tiểu tư thân cận của chàng đã thấy, thứ hạng sau 100, không tính là tốt, cũng không tính là tệ. Chàng giơ tay ra hiệu cho nha hoàng hầu hạ lui xuống, rồi mới nói, A nương yên tâm, đã đổ rồi. Hơn 100 người, con đã làm A nương thất vọng. Đào thị nghe vậy lập tức mừng rỡ phát khóc, liên tục cười nói, đổ là tốt rồi, đổ là tốt rồi. Đô Vân Thịnh đỡ Đào thị ngồi xuống, lát sau mới mở lời, A nương, hôm nay con nhìn thấy một người trên bảng vàng. Đào thị trong lòng vui sướng tột độ, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt tràn khóe mi, cười nói, người nào, đồng học của A Thịnh sao? Thi cử thế nào? Đô Vân Thịnh vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi thốt ra vài chữ, Đô Vân Giáng, con thấy tên Đô Vân Giáng. Đô Vân Giáng không chỉ có tên, mà còn nằm trong tốt đầu. Đào thị nghe thấy mấy chữ này, kinh ngạc đến mức khăn tay rơi xuống đất. Cả người như bị điểm huyệt, cứng đờ trên ghế. Mãi sau, mới the thế giọng nói, con không nhìn lầm chứ. Đô Vân Thịnh đáp, thiên chân vạn xác, Hà Nhi còn xác nhận đi xác nhận lại, người đổ bảng kia đích thực là Đô Vân Giáng. Đào thị đột nhiên đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói, cái tiện chủng này vậy mà còn sống. Ban đầu đám lưu dân điên cuồng đó sao lại không ăn thịt hắn đi chứ? Đô Vân Thịnh rũ mắt xuống. Chuyện về huynh trưởng của mình, Đô Vân Giáng, chàng đều biết. Năm đó bọn họ đi về kinh đô từ phía nam, trên đường gặp lưu dân cướp bóc. Chính mẫu thân đã thừa lúc hỗn loạn, đẩy mẫu tử Đô Vân Giáng xuống xe ngựa, mặc kệ họ bị lưu dân bao vây. Chàng từng cảm thấy hành động này của mẫu thân quá độc ác, thậm chí còn oán trách bà. Mẫu thân đã khóc và nói với chàng rằng bà cũng không muốn như vậy, nhưng nếu mẫu tử Đô Vân Giáng không chết, thì lúc đó không chỉ có hai người họ chết đâu. Bị lưu dân bao vây, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Chàng không muốn chết, cũng không muốn mẫu thân chết. Mẫu thân còn nói với chàng rằng, phụ thân đã được thăng chức. Nếu Đô Vân Giáng quay về cùng họ, hắn là đích tử, sau này gia nghiệp sẽ thuộc về hắn phần lớn, chàng sẽ bị hắn chèn ép, đến lúc đó chàng sẽ chẳng có gì. Tất cả những gì mẫu thân làm đều là vì chàng. Nhưng vạn lần không ngờ tới là Đô Vân Giáng lại còn sống. Đào thị nghĩ, Đô Vân Giáng còn sống, vậy Lưu thị thì sao? Người phụ nữ đó, chẳng lẽ bà ta cũng còn sống? Nếu hai người họ còn sống, vậy việc bà ta đẩy hai người họ xuống xe ngựa năm xưa, muốn giết chết họ, chẳng phải sẽ bị bại lộ sao? Không được, bọn họ không thể sống. A Thịnh, con có thấy Đô Vân Giáng không? Vẻ mặt Đào thị đầy hoảng loạn. Đô Vân Thịnh lắc đầu, không có, nhưng vài ngày nữa sẽ có buổi tụ họp tam giáp, đến lúc đó Đô Vân Giáng nhất định sẽ đến. Đào thị gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, A Thịnh, Đô Vân Giáng hắn không thể sống được, con hiểu không? Nếu hắn gặp được phụ thân con, mẫu tử chúng ta sẽ kết thúc, tất cả những gì ta dày công vun đắp cho con bấy lâu nay đều sẽ bị hủy hoại. Con biết. Đô Vân Thịnh nghe vậy, đáy mắt hiện lên vẻ âm hiểm. Chàng biết, A nương yên tâm. Con sẽ cho người đi điều tra ngay, nhưng hiện tại hắn đang ở thời điểm phong độ ngút trời, chúng ta không tiện ra tay, kẻo rước họa vào thân. Cần phải nhẫn nại thêm một thời gian. Đào thị trầm mặc một lát rồi bất đắc dĩ gật đầu. Bất kể thế nào, trước khi sự việc bại lộ, cứ để hai người đó biến mất là được. Nơi tụ họp của tam giáp được ấn định tại thủy tạ trong hậu viên của thượng trân các lớn nhất kinh đô. Hầu hết những người tới đây đều là học tử trúng tuyển kỳ thi này. Họ đa phần là con cháu thế gia đại tộc, danh môn hậu duệ, hoặc xuất thân từ thư hương môn đệ, ai nấy đều là kẻ lắm tiền. Chọn nơi này gặp mặt, cốt là cầu sự thanh tịnh. Khi Đô Vân Giáng và Triệu Hạc Linh đến, thủy tạ đã chật kín người. Một nhóm người tụ tập một chỗ cao đàm khoác luận, tiếng cười không ngớt, có thể thấy, tâm tình mọi người đều vô cùng vui vẻ. Đô Vân Thịnh không có tâm trí cười nói, lắng nghe bọn họ luận bàn trời đất, mà tâm tư đã sớm bay tới chín tầng mây. Giờ phút này, trong lòng y ẩn ẩn có chút mong chờ, lại có chút sợ hãi, xen lẫn một tia cảm xúc khó hiểu mà ngay cả bản thân y cũng không thể nói rõ. Đối với Đô Vân Giáng, người huynh trưởng này, ký ức của y đều dừng lại ở năm 13 tuổi. Trước 13 tuổi, y đối với Đô Vân Giáng là ỷ lại, là hâm mộ, ẩn ẩn còn có chút ghen ghét. Nhưng dù sao y cũng là huynh trưởng của mình, đối với y cũng là cực kỳ tốt. Đô Vân Giáng từ nhỏ đã thông minh. Lại có tài nhớ dai, học hành xuất sắc, phụ thân thường xuyên khen ngợi chàng, nghe nhiều, y dần trở nên tự ti, ghen ghét, thậm chí còn oán hận. Sau này y tưởng chàng đã chết. Những năm tháng không có Đô Vân Giáng để so sánh, y sống vô cùng thoải mái. giờ đây chàng lại trở lại, hai huynh đệ bọn họ đã định trước là không chết không dừng. Ánh mắt Đô Vân Thịnh rơi vào hai người đang sóng vai nhau đi tới không xa, ánh mắt y khẽ dừng lại. Là hắn. Dù cách biệt 6 năm, y vẫn nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu lúc Yết Bản nhìn thấy cái tên Đô Vân Gián còn chút nghi ngờ, thì nay tận mắt thấy người thật, y lập tức nhận ra, Đô Vân Gián này chính là người huynh trưởng lẽ ra phải chết yểu của y. Hắn vẫn như trước kia, mày mắt ôn hòa, cử chỉ đoan chính, chỉ là, hắn sẽ không còn thân thiết gọi y là A Thịnh nữa. Người đón Triệu Hạc Linh và Đô Vân Gián là một thanh niên khoảng 26, 27 tuổi, mặc nho sa màu xanh da trời, đầu đội khăn lụa, thấy hai người bọn họ, nhướng mày cười nói, Tử Trưng đến rồi, vị này chắc hẳn chính là Đô Vân Gián. Triệu Hạc Linh chắp tay hành lễ, không sai, Tư Hiền A Huynh, đã làm chư vị chờ lâu. Đô Vân Gián sau đó cũng chắp tay hành lễ. Tư Hiền Huynh, hữu lễ. Tiểu phu quân nhà Nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 84. Tư Hiền trong lời Triệu Hạc Linh chính là biểu huynh nhà dì y, tên là Đỗ Tư Hiền. Đỗ Tư Hiền chắp tay cười nói, đây là biểu đệ Triệu Tử Trưng của ta, còn vị bên cạnh hắn chính là Đô Vân Gián mà chư vị muốn diện kiến chân dung. Đô Vân Gián lần lượt chắp tay bái hội, tại hạ là Đô Vân Gián, biểu tự Hoài Quang, đã sớm ngưỡng mộ chư vị. Mọi người cười nói, quả nhiên đều là thanh niên tài tuấn, Tử Trưng huynh, Hoài Quang huynh, hai vị đại danh đã lâu. Đỗ Tư Hiền cười giới thiệu từng người, vị này là Tô Công Tử Tô Xá Khanh. Đô Vân Gián và Triệu Hạc Linh đã hành lễ. Tô Xá Khanh là hội nguyên kỳ thi lần này. Vị này là Phương Công Tử Phương Chí Thành. Hội thí thứ năm. Sau đó lại giới thiệu thêm vài người, mọi người hàn huyên chào hỏi rồi quay lại chỗ ngồi. Mấy người thân thiết với Đô Vân Thịnh sau khi thấy Đô Vân Gián, liên tục ném ánh mắt dò hỏi về phía Đô Vân Thịnh. Đô Vân Thịnh khẽ nhíu mày, đánh giá Đô Vân Gián. Đô Vân Gián từ khoảnh khắc bước vào thủy tạ đã biết Đô Vân Thịnh đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng chàng lại không ban cho y nửa tấc ánh mắt. Năm đó, y đã trơ mắt nhìn người đàn bà kia đẩy mẫu thân và ta xuống xe ngựa. Có lẽ, trong lòng y cũng hy vọng ta, người A huynh này, cứ thế mà biến mất đi. Rốt cuộc thì y cũng không còn là đứa đệ đệ mà ta từng thương yêu nữa rồi. Một công tử cẩm y bên cạnh Đô Vân Thịnh nhìn Đô Vân Gián, do dự một lát rồi mở lời, Vân Thịnh, ta nhớ không lầm thì A huynh của ngươi không phải tên là Đô Vân Gián sao? Giọng nói của y không lớn không nhỏ, nhưng tất cả những người có mặt đều nghe thấy. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc, ánh mắt qua lại giữa hai người. Lời này vừa thốt ra, lập tức có người phụ họa, đúng vậy. Đại công tử thất lạc 6 năm trước của Đô Ngự Sử chính là tên Đô Vân Gián. Đô Vân Thịnh cố làm ra vẻ thâm tình, run rẩy thân thể chậm rãi mở lời hỏi, A huynh, thật sự là huynh sao? Triệu Hạc Linh lộ vẻ khó hiểu, vội vàng nhìn về phía Đô Vân Gián. Chỉ thấy Đô Vân Gián đứng dậy chắp tay, mỉm cười nói, e rằng phải khiến chư vị thất vọng rồi, tại hạ không phải người kinh thành, cũng chưa từng đến đây bao giờ. Tại hạ và Triệu huynh là đồng hương, là người trung thiên ở Thương Châu. Về phần cái tên này, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Triệu Hạc Linh nhìn Đô Vân Gián, ánh mắt tối đi, vội vàng nói, đúng vậy, ta và Hoài Quang đồng môn học tập mấy năm, rõ ràng nhất, hắn là người Thương Châu bản địa. Đô Vân Thịnh cau mày, tại sao hắn lại giả vờ không nhận ra? Ngươi thật sự không phải A huynh sao? Đô Vân Gián cười nhạt lắc đầu. Hiện tại chưa phải lúc để tương nhận. Kiếp trước ta vì lòng phẫn nộ, vừa ra tay đã giết chết bọn họ, thật sự vô vị, lại quá dễ dàng cho bọn họ. Kiếp này, ta phải chơi đùa một phen thật vui vẻ, không thể vội vàng được. Chuyện này tuy không gây ra sóng gió quá lớn, nhưng vẫn gieo vào lòng mọi người một hạt giống hoài nghi. Ra khỏi thủy tạ, người đi bên cạnh Đô Vân Thịnh nhìn bóng lưng Đô Vân Gián phía trước, lẩm bẩm, thật sự không phải sao, ta thấy hai người rất giống nhau mà. Đô Vân Thịnh kéo khóe miệng, có lẽ là hiểu lầm cũng không chừng. Dù sao trên đời này người cùng tên cùng họ thì nhiều lắm. Chốc lát người kia cũng thuận miệng đáp một câu cũng phải. Rồi không nói gì thêm. Triệu Hạc Linh sớm đã nóng lòng muốn hỏi cho ra nhẽ. Sau khi cáo biệt Đỗ Tư Hiền, y vội vàng truy hỏi, ngươi và cái tên Đô Vân Thịnh kia quả thực không có quan hệ gì sao? Đô Vân Gián liếc nhìn Triệu Hạc Linh đang mặt mày đầy vẻ hóng chuyện, khinh thường nói, ngươi sao lại nghĩ ta có liên quan gì đến hắn? Triệu Hạc Linh á khẩu, thế nhưng đó là con trai của ngự sử đấy. Nếu Đô Vân Gián thật sự là con trưởng thất lạc của vị đô ngự sử kia, thì tiền đồ ngày sau ắt là không thể lường được. Đô Vân Gián hờ hững nói, thì sao chứ? Ta chưa từng thèm khát. Thứ ta muốn, ta sẽ tự mình từng chút một đoạt lấy. Kiếp trước ta không nhận hắn, kiếp này, cũng không. Thấy Triệu Hạc Linh còn muốn nói, Đô Vân Gián dừng bước, mất kiên nhẫn nói, điện thí sắp đến rồi, có rảnh rỗi thế này chi bằng về nhà đọc sách thêm đi. Triệu Hạc Linh đành phải ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, vẫn muốn tìm hiểu cho ra nhẽ. Đô Vân Gián đứng trước đài nến, nhìn ngọn lửa chập chờn, khẽ cắt đi bất thừa, thản nhiên hỏi, có dị động gì không? La Sinh đáp, quả nhiên như công tử đã liệu, sau buổi gặp mặt hôm nay, có không dưới ba phía người đang điều tra công tử. Ồ! Bàn tay Đô Vân Gián đang nghịch đài nến khẽ khựng lại, khẽ nhướng mày, trong mắt dấy lên một tia hứng thú. La Sinh tiếp lời, hai phía là của Đô Vân Thịnh và Đào Thị, một phía khác là người dưới quyền đô ngự sử, còn một phía nữa, thuộc hạ vẫn chưa nắm rõ lai lịch. Đô Vân Gián đặt kéo xuống, vỗ vỗ tay, không sao, cứ để bọn họ giằng co. Trước sau điện thí sẽ không có chuyện gì đâu. Lý Tống Trọng Võ Khinh Văn, mãi đến khi đương kim kế vị mới bắt đầu coi trọng sự phát triển của văn quan. Bởi vậy, nếu ta xảy ra chuyện gì lúc này, chắc chắn sẽ gây chú ý, nên bất luận là phía nào, cũng sẽ không ra tay vào lúc này. Thoáng chốc đã đến kỳ điện thí. Đương kim hoàng thượng đã ngoài tứ tuần, dáng người tuấn lãng, mặc long bào màu mực, đội kim quan, nhìn xuống thấy một đám sĩ tử đang vung bút viết bài, trong lòng vô cùng an ủi, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười hòa nhã, ôn nhượng. Điều này khiến một đám thí sinh vốn đã căng thẳng chợt thả lỏng đi không ít. Thấy hoàng thượng vui vẻ, thái giám hầu hạ bên cạnh cũng cười tủm tỉm, không ngừng gật đầu phụ họa. Ngày hôm sau yết bản, Đô Vân Gián đã vào cung từ sáng sớm. Còn La Tuy Tuệ thì cùng Yên Chi và những người khác đi xem lễ khóa mã du nhai, cưỡi ngựa diễu phố. Trên đường phố, người chen chúc nhau, vai kề vai, mọi người ngẩng đầu chờ đợi, ngay cả mép cửa sổ trên các cửa hàng hai bên cũng chật ních người, ai nấy đều hăm hở muốn nhìn. Yên Chi vô cùng kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phu nhân, chốc nữa công tử có phải sẽ cưỡi ngựa lớn tới đây không ạ? La Tuy Tuệ nghĩ lại về khoa cử thời cổ đại, hình như chỉ có ba người đứng đầu điện thí mới được đánh ngựa diễu phố thì phải. Cái này, phải xem tướng công có đổ được tam giáp không đã. Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng chiên đồng có quy luật và tiếng reo hò cổ vũ của bá tánh từ đằng xa truyền tới. Đến rồi. La Tuy Tuệ căng mắt nhìn xa, thấy từ đằng xa cờ màu bay phất phới, hai đội binh sĩ doanh thủ bị bước đi chỉnh tề hướng về phía này. Phía trước còn có quan viên lễ bộ Dương Chiên mở đường, kéo dài giọng hát tên. Vượt qua đám đông và cờ xí, La Tuy Tuệ liếc mắt một cái đã thấy Đô Vân Gián mặc một thân cẩm y đỏ rực, đầu đội mũ quan cài hoa, cưỡi trên lưng ngựa cao lớn. Yên Chi cũng nhìn thấy, liên tục kinh hô kêu lên, phu nhân, công tử, là công tử đó. Công tử đã thi đỗ rồi. La Tuy Tuệ đáp khẽ một tiếng. Trước nay Đô Vân Gián luôn mặc đồ đơn giản, thanh nhã, không ngờ chàng mặc hồng y lại đẹp đến thế. Dung mạo chàng tú lệ, khí chất ôn nhuận, thần sắc nội liễm tự nhiên, vẻ đẹp tuấn tú khiến người ta phải giật mình. Ba người trúng tuyển cưỡi trên lưng ngựa, ai nấy đều dung mạo thanh tú tuấn mỹ, mỗi người một vẻ đặc sắc, khiến tiếng reo hò trên phố vang lên không ngớt, thậm chí có người còn ném hoa lụa, khăn tay về phía ba người. Quan viên lễ bộ gõ chiên, giữa tiếng người huyên náo như sôi trào, La Tuy Tuệ nghe thấy Đô Vân Gián đã trúng thám hoa. La Tuy Tuệ nhìn thiếu niên đang ý khí phong phát trên lưng ngựa, mỉm cười thanh thản. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 85. La Tuy Tuệ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định rời đi, rời khỏi kinh thành, rời khỏi Đô Vân Gián. Cuốn sách được biên soạn giống như lịch sử đã qua, vận mệnh và xu hướng của nhân vật bên trong đều đã được định sẵn từ trước. Cả đời bọn họ đều đang hướng về kết cục đã được ấn định kia mà lao tới. La Tuy Tuệ rất nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới, nàng không có khả năng thay đổi lịch sử. Nàng không muốn như Mã Nhĩ Thái Nhược Hy, tham gia vào lịch sử, thậm chí còn vọng tưởng thay đổi, để rồi cuối cùng phát hiện, chính mình mới là kẻ thúc đẩy mọi chuyện. Thực ra nàng cũng rất muốn ở lại, nhưng nàng biết rõ mọi sự khởi đầu và kết thúc, nếu ở lại, ngày sau khó tránh khỏi sẽ nhịn không được mà nhúng tay vào, đến lúc đó. Bánh xe vận mệnh sẽ chuyển động như thế nào? Nàng sợ Đô Vân Gián sẽ biến thành dáng vẻ được viết trong sách, càng sợ hãi hơn, là vì chính nàng đã khiến chàng trở thành dáng vẻ đó. Điều nàng có thể làm, chính là tránh xa. Nàng biết vận mệnh của rất nhiều người, nhưng lại độc nhất không biết của chính mình. Trong sách không có nàng, vậy có phải chứng tỏ rằng vận mệnh của nàng không bị định trước, do đó, vận mệnh của nàng là nằm trong tay chính mình. Nàng không muốn trở thành khách qua đường, càng không muốn làm bia đỡ đạn. Đời nàng khó khăn lắm mới được sống lại một lần, bảo nàng nhát gan cũng được, nhu nhược cũng thế, nàng chỉ muốn được sống. Ngày sau, nếu Đô Vân Gián thật sự như những gì đã viết trong sách, bị Vạn Tiễn xuyên tâm, vứt xác nơi hoang dã, vậy nàng sẽ đi thu liễm THY thể cho chàng, dựng mộ lập bia cho chàng. Tại Quỳnh Lâm Yến, hoàng đế và hoàng hậu ngồi cao trên thượng vị, quần thần cùng tân khoa Trạng Nguyên và những người khác ngồi ở hạ vị, đối diện nhau. Đô Vân Gián không được chọn làm Trạng Nguyên, trong lòng có chút thấp thỏm, chàng chỉ đổ thám hoa, liệu nương tử có nghĩ chàng không cố gắng không? Nhưng hôm nay khi chàng nhìn thấy nàng trong đám đông, nàng cười rất vui vẻ, rất kích động cơ mà. Một bên Đô Vân Gián đang suy nghĩ lan man, tính toán đêm về phải giải thích với La Tuy Tuệ như thế nào về việc mình chỉ đổ thám hoa, thì Đô Ngự Sử nhìn thám hoa lan đang ngồi đối diện mình, trong lòng lại khó nén được sự xúc động mãnh liệt. Sớm đã nghe người ta nói kỳ hội thí lần này xuất hiện một thí sinh tên là Đô Vân Gián, văn tài kiến giải không tầm thường. Trong lòng ông ta đã có vạn phần suy đoán, nhưng khi nhìn thấy người thật, ông ta lập tức rơi lệ. Chính là hắn, người trước mắt quả thực là đứa con trai thất lạc 6 năm trước của ông ta. Mày mắt của thám hoa lan giống hệt phu nhân của ông ta, thậm chí còn có thể nhìn ra vài phần bóng dáng của chính mình. Người bên cạnh thấy bộ dạng Đô Ngự Sử rơi lệ, trong lòng đã hiểu rõ. Hoàng thượng cũng nhìn thấy dáng vẻ của Đô Ngự Sử, hỏi, Đô Ái Khanh đây là sao vậy? Ngày đại hỷ này, khóc lóc chi? Đô Ngự Sử trong lòng căng thẳng, vội vàng cung kính nói, lão thần đây là mừng đến rơi lệ, xin chúc mừng bệ hạ đã tìm được thanh niên tài tuấn xuất chúng như thế, để góp gạch thêm ngói cho Lý Tống ta. Hoàng đế nghe vậy đại hỷ, ha hả cười lớn. Quần thần sau đó vội vàng đồng thanh chúc mừng, cung hỷ bệ hạ, trời phù hộ Lý Tống ta. Hoàng đế vẫn tươi cười, nâng chén nói, chúng khanh đồng hỷ, xin hãy cạn chén này. Đô Vân Gián nâng ly rượu lên uống cạn, ánh mắt quét qua Đô Ngự Sử, đè nén nụ cười chế giễu nơi khóe môi. Sau Quỳnh Lâm Yến, Đô Vân Gián theo mọi người ra khỏi cung. Đô Ngự Sử rất nhanh cũng theo sát tới. Mọi người chào hỏi nhau, ánh mắt không ngừng chuyển động giữa hai người. Đô Ngự Sử không nói nhiều, chỉ nhìn Đô Vân Gián bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó cùng mọi người ra khỏi cung, cuối cùng trơ mắt nhìn Đô Vân Gián rời đi. Những ngày này, ông ta cũng đã điều tra được không ít, biết chàng bị thương mất trí nhớ, hiện tại không nhận ra mình, ông ta cũng không cưỡng cầu. Lai Nhật Phương Trường, bọn họ còn nhiều thời gian. Tuy nhiên, xem ra những năm này chàng sống cũng không tệ. Nghe nói chàng đã thành hôn, phu nhân lại là một thôn phụ. Nghĩ đến đây, Đô Ngự Sử nhíu mày. Con trai ông ta, văn tài phi phàm, Long Chương Phượng Tư, làm sao có thể cưới một thôn phụ? Xem ra phải sớm đưa người về. Còn về phần thôn phụ kia, cấp cho ít bạc là có thể đánh tiếng dẹp yên. Không biết dự định của Đô Ngự Sử, Đô Vân Gián vội vã về nhà thì trời đã lên đèn, trăng đã lên đỉnh đầu. Vừa về phủ, chàng đã thấy không khí trong phủ có gì đó không ổn. Vài nha đầu quét dọn vẻ mặt run rẩy, như đứng trên miệng vực, trong phủ một mảnh chết chóc trầm lắng. Trong lòng chàng dâng lên một tia sợ hãi không rõ nguyên nhân, tựa như bị dìm dưới nước, đè ép khiến chàng khó thở. Bước vào nội viện, chàng thấy Kiều Thất, Lão Trình, Yên Chi, Trình Nương Tử và những người khác đang tụ tập một chỗ, thần sắc hoảng hốt, chán nản rã rời. Yên Chi thấy chàng đến, nước mắt tức khắc tuôn rơi, bột. Một tiếng quỳ xuống đất, sau đó mấy người khác cũng lần lượt quỳ theo. Đô Vân Gián đưa mắt nhìn một vòng, không hề thấy bóng dáng La Tuy Tuệ. Tim chàng thắt lại, một cổ chua xót khó tả dâng lên phế phủ. Chàng lạnh lùng mở miệng, phu nhân đâu? Mọi người da đầu tê dại, không dám hé răng. Đô Vân Gián tăng thêm ngữ khí, gần như là gầm lên, nói. Phu nhân đâu? Yên Chi nghẹn ngào nói, công tử, phu nhân nàng ấy biến mất rồi. La Tuy Tuệ biến mất rồi. Sau lễ khóa mã du nhai, khi nàng ấy quay đầu lại, La Tuy Tuệ đã không thấy tăm hơi. Nàng ấy cho rằng bị dòng người xô đẩy tách ra, tìm một vòng cũng không thấy. Sau đó nàng ấy trở về nhà thì phu nhân cũng chưa về. Mọi người lập tức nhao nhao đi tìm, tìm mãi đến giờ, vẫn không có tin tức. Nàng cứ như thể đột ngột biến mất. Đô Vân Gián không thể tin được, biến mất. Hôm nay Khóa Mã Du Nhai chàng còn nhìn thấy nàng cơ mà, nàng hướng về phía chàng, cười rạng rỡ biết bao. Kiêu ngạo đến thế, hệt như người diễu phố là chính nàng vậy. Đô Vân Gián cố kìm nén sự sợ hãi trong lòng. Chàng không dám tưởng tượng, sự biến mất của nàng có phải là sự biến mất mà chàng đang nghĩ đến hay không? Nàng đã trở về thế giới kia của nàng. Không bao giờ trở lại. Nghĩ đến đây, tim chàng lập tức quặn đau, đau đến mức trước mắt tối sầm, cắn răng, cố kìm nén cơn giận dữ nói, kể lại chuyện hôm nay cho ta, từ đầu đến cuối, không được phép bỏ sót một chữ nào. Yên Chi thấy thế lập tức lau nước mắt qua quýt, kể lại mọi chuyện hôm nay y như cũ. Đô Vân Gián ôm lấy lồng ngực quặn đau, hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ ngầu, một tay hất tung tấm khăn trải bàn, đồ vật loãng xoảng vỡ vụn đầy đất. Đồ phế vật, một lũ phế vật. Tiếp tục tìm cho ta. Cho dù có đào xới kinh thành này ba tấc đất cũng phải tìm nàng ấy về cho ta. Đô Vân Gián gầm lên xong, thấy mọi người còn đứng đờ ra tại chỗ, phất tay áo một cái liền chấn bay La Sinh ra ngoài, còn không mau đi tìm. La Sinh tức khắc phun ra một ngụm máu. Mọi người kinh hãi tột độ vội vàng tan tác như chim. Đô Vân Gián ôm ngực, tựa như kiệt sức, ngã quỵ xuống đất. Mũ trên đầu rơi xuống, làm tóc búi cũng bung ra, mái tóc xanh rối bời rủ xuống. Tại sao phải rời đi? Tại sao lại phải bỏ ta mà đi? Rõ ràng chúng ta đã trở thành những người thân thiết nhất rồi cơ mà, tại sao vẫn phải vứt bỏ ta? Bọn họ làm phu thê nhiều năm như vậy, rõ ràng cách đây không lâu còn ân ái mặn nồng đến thế. Chàng thậm chí đã nghĩ kỹ sẽ tổ chức cho nàng một hôn lễ long trọng hơn nữa. Có phải vì ta thi không tốt không? Ta sai rồi, nương tử, ta biết lỗi rồi, nàng trở về đi. Chàng vẫn mặc bộ đồ Khóa Mã Du Nhai ba ngày, tóc xanh tán loạn, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ ngầu, nằm rạp trên đất, trông chật vật, bất lực, yếu ớt và đáng thương. Ngón tay chàng cào mặt đất, ngoài sự đau lòng, sự sợ hãi càng nhiều hơn. Chàng đã nghĩ, mình có thể nắm giữ được nàng. Nương tử, nàng quay về được không? Nàng quay về. Vệt nước thấm đẫm trên nền gạch xanh. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 86. Kinh thành lan truyền, tân khoa thám hoa đêm trúng tuyển, nghi dung không chỉnh tề, búi tóc tán loạn, giữa phố phường kinh đô hành vi như kẻ phát điên. Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ sau một ngày, lại có tin đồn rằng, tân khoa thám hoa vốn là con trưởng thất lạc của ngự sử đương triều. Sau đó, ngự sử nhỏ máu nhận thân, đưa người về ngự sử phủ. Nhất thời, sau bữa trà dư tửu hậu, đâu đâu cũng là các loại suy đoán. Thậm chí có người còn biên soạn thành thoại bản, sách kể chuyện, lưu truyền trong kinh thành. Tiết trời đầu xuân, cỏ xanh chim hót. Yên Chi lặng lẽ nhìn bóng lưng Đô Vân Gián, sau đó rời khỏi phòng La Tuy Tuệ, cẩn thận đóng cửa lại, lui về một bên. Nàng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trong lòng vô số lần thở dài. Kể từ khi phu nhân mất tích, công tử hoàn toàn như biến thành một người khác. Người từng ôn nhu hòa nhã biết bao, giờ đây giống như một tảng băng lớn, khắp thân mình đều tản ra khí chất hung bạo. Ngay cả hạ nhân trong phủ, thấy công tử ai nấy đều sợ đến mức không dám thở mạnh. Vẫn còn nhớ ngày phu nhân vừa mất tích, công tử như phát điên, tìm kiếm khắp kinh đô này suốt cả một đêm, mãi đến hôm sau, mới như người mất hồn trở về. Y phục búi tóc tán loạn, hốc mắt đỏ ngầu, viền mắt thâm đen, khuôn mặt tiều tụy, râu ri mọc đầy một vòng, cả người thất hồn lạc phách. Mãi đến khi nàng ở phòng phu nhân tìm thấy một phong thư, chàng mới lại vừa khóc vừa cười, khôi phục được chút tinh thần. Nàng không biết bên trong rốt cuộc viết gì, nhưng công tử xem xong hình như thở phào một hơi, sau đó tự nhốt mình trong phòng một ngày một đêm. Ngày thứ hai, tất cả mọi người trong phủ đều bị phạt, mỗi người 10 gậy, ai nấy đều phải nằm dưỡng mấy ngày, nhưng trong lòng lại thấy thoải mái. Kiều Thất dường như bị phạt nặng hơn, mấy hôm ta chẳng thấy hắn đâu, lúc gặp lại thì hắn đã đi khập khiễng. Sau đó, công tử đi nhậm chức ở Hàng Lâm Viện. Ngày đó khi chàng trở về, có rất nhiều người theo sau, họ đều nói chàng là con trai thất lạc của vị ngự sử đương triều. Ngự sử muốn đón công tử về ngự sử phủ ở, nhưng công tử không muốn, nên chàng vẫn ở lại trong tiểu viện này. Chàng luôn đi làm rất sớm mỗi ngày, sau khi tan công thì chỉ ở lại trong phòng của phu nhân, ngày qua ngày. Đô Vân Gián ngồi trên giường tháp của La Tuy Tuệ, tự hồ như vẫn còn ngửi thấy hương thơm của nàng nơi chóp mũi. Hai tờ giấy thư mỏng manh kẹp giữa ngón tay chàng đã được đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Một tờ là thư thả phu. Một tờ là thư tay, trên đó chỉ có vài chữ ngắn ngủi. Gặp chữ như gặp mặt, khế ước đã mãn, trả lại tự do cho chàng. Nguyện quân không phụ sơ tâm, tạo phúc cho thiên hạ, tự mình trân trọng, đừng tìm, đừng nhớ. Chàng biết đấy, sẽ không tìm thấy đâu. Giấy tờ trong tay bị ma sát đi ma sát lại, chàng không biết khi viết những dòng này, tâm trạng nàng ra sao, và tại sao nàng lại phải rời xa chàng. Chẳng lẽ chỉ vì khế ước đã mãn? Chàng từng nghĩ dù có lật tung cả Lý Tống này lên, cũng phải tìm thấy nàng. Nhưng khi nhìn thấy bức thư này, chàng biết, có lẽ chàng thực sự không thể tìm được nàng nữa rồi. Đô Vân Gián rút từ trong lòng ra một chiếc túi thơm với đường kim mũi chỉ thô kệch, bên trong đựng một lọn tóc xanh mà chàng cắt trộn từ tóc nàng đêm hôm đó, buộc chung với tóc của chàng, được chàng cất giữ trong chiếc túi thơm mà nàng tặng. Kết tóc phu thê, ân ái không nghi ngờ. Vui thú đêm nay, duyên nồng kịp thời. Ra sức yêu xuân hoa, chớ quên những khoảnh khắc vui vẻ. Sống sẽ quay về, chết sẽ tương tư mãi mãi. Từng có thời, đối với tình yêu nam nữ hư vô mờ mịt, chàng luôn khinh thường. Chàng tự cho rằng, chàng và nàng chẳng qua chỉ ở bên nhau vài năm, dẫu có tình cảm, cũng không đến nỗi này. Nhưng khi nhớ lại từng chút một giữa chàng và nàng, chàng mới nhận ra bản thân đang từng giờ từng khắc lún sâu không thể thoát. Chỉ đến khi chàng nếm trải được tư vị này, mới hay tình đã khắc cốt, tương tư khó ngủ. Mối tình này khó tìm dấu vết, khi nhận ra đã bén rễ sâu. La Tuy Tuệ theo một đội thương lữ rời khỏi kinh đô, một mạch đi về phía nam. Sau hơn nửa tháng trời, nàng mới đến địa phận Hải Châu. Sáng sớm hôm nay, nàng vừa tách khỏi đội thương lữ. Mặt trời nghiêng về phía tây, bầu trời nhuộm một màu đỏ rực. Ngay cả những ngọn núi hoang vu xung quanh dường như cũng được mạ một lớp vàng óng. Thấy mặt trời sắp lặn, mà còn phải đi gần một ngày đường nữa mới tới được thị trấn tiếp theo. Nàng nhìn quanh rừng núi dự định nghỉ chân, mai sẽ tiếp tục lên đường. Bước vào rừng cây, nàng định nhân lúc không có người lẫn vào không gian nghỉ ngơi một đêm. Nào ngờ, vừa vào rừng nàng đã phát hiện một người nằm trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, không biết còn sống hay đã chết. Sững sờ một hồi, La Tuy Tuệ nghiến răng nghiến lợi, đi đường kiểu gì mà xui xẻo thế này. Nàng lẩm bẩm trong lòng, tự trấn an, đừng lo, đừng lo. Người đó sống hay chết không liên quan đến ngươi. Sống chết có số, phú quý tại trời, chính ngươi giữ mạng quan trọng hơn. La Tuy Tuệ nhắm mắt tàn nhẫn quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, nàng dừng lại, thở dài một hơi, thôi được rồi, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp phù đồ. Cứ xem như tích chút phúc báo cho Đô Vân Gián vậy. Nàng kiểm tra người kia, thấy vẫn còn mạch đập, chỉ là vì mất máu quá nhiều nên đã hôn mê. Nàng bịt mắt người đó, đưa vào không gian. Cho uống linh tuyền thủy, băng bó vết thương xong, hai người đành nương tựa nhau trong không gian qua một đêm. Trời vừa hửng sáng, La Tuy Tuệ đã đưa người đó ra khỏi không gian, nhóm một đống lửa, canh chừng thời gian đợi người đó tỉnh lại. Mặt trời lên cao, mây trời rực rỡ. La Tuy Tuệ nằm trên đống cỏ khô đã trải sẵn, mơ màng buồn ngủ. Mấy tháng nay, nàng đêm đêm gặp ác mộng, lại vô cùng thèm ngủ, còn đặc biệt ăn khỏe. Hôm qua nàng rửa tay bên bờ suối, thấy cái bóng phản chiếu trên mặt nước, khuôn mặt nàng đã tròn trịa hơn một vòng. Trong lúc La Tuy Tuệ đang nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nghe thấy người bên cạnh rên đau vài tiếng, nàng lập tức tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn lại, người kia đang cố gắng gượng dậy, La Tuy Tuệ mừng rỡ, ngươi tỉnh rồi. Người đó ôm vết thương ngồi dậy, cảnh giác nhìn La Tuy Tuệ, kiểm tra vết thương trên người thấy đã được bôi thuốc băng bó, mới thoáng thả lỏng phòng bị, ngươi, ngươi đã cứu ta. Không cần khách sáo. La Tuy Tuệ gật đầu, cầm lấy bọc nhỏ kê dưới đầu mình vỗ vỗ rồi đeo lên lưng, ngươi đã tỉnh rồi, vậy ta tiếp tục lên đường đây. Mạc Kinh Ngữ nhìn La Tuy Tuệ, nữ tử này không giống kẻ xấu, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Huống hồ hiện tại bản thân hắn bị thương thế này không thể đi đường được. Lỡ như đám người kia đuổi kịp thì chẳng phải tai họa rồi sao? Hắn vội vàng lên tiếng gọi La Tuy Tuệ đang định bỏ đi, không biết cô nương muốn đi đâu, cô nương có thể mang tại hạ đồng hành được chăng? À, cái này! La Tuy Tuệ cũng không biết cụ thể nàng sẽ đi đâu, chỉ có thể vừa đi vừa xem xét, gặp được nơi vừa ý thì dừng lại. Hơn nữa, người này bị thương thành thế này, nàng mang theo cũng không tiện. Huống hồ, người này là tốt hay xấu nàng cũng không biết. Cứu hắn một mạng đã là rủi ro lớn nhất nàng dám mạo hiểm rồi, mà người bên cạnh là điều tuyệt đối không thể. Việc này e rằng bất tiện, ta cũng không xác định ta muốn đi đâu. Chi bằng chúng ta cứ phân đường ai nấy đi thì tốt hơn. Mạc Kinh Ngữ chậm rãi đứng dậy, khóe môi nhếch lên, ngữ khí không cho phép nghi ngờ, nói, đã như vậy, vậy cô nương hãy cùng tại hạ đồng hành đi. La Tuy Tuệ. Cứ như vậy, La Tuy Tuệ bị Mạc Kinh Ngữ đưa đến Nam Cương quân doanh. La Tuy Tuệ nhìn khu quân doanh rộng lớn trước mắt, kinh ngạc nói, hóa ra các ngươi là quân nhân. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 87. Ban đầu Mạc Kinh Ngữ đòi nàng đồng hành cùng hắn, ngay sau đó hắn thả ra một tín hiệu. Chưa đầy một nén nhang, đã có mấy đại hán to lớn vạm vỡ xuất hiện, làm La Tuy Tuệ sợ hết hồn. Sau đó, La Tuy Tuệ như một con tin bị mấy người này mang theo, một mạch đi về phía nam. Mạc Kinh Ngữ đối với thân phận của mình càng thêm kín kẽ, không chịu nói thêm, La Tuy Tuệ cũng không dám nhiều lời hỏi han, chỉ sợ người ta không vừa ý liền cắt. Nàng đi mất. Trong khoảng thời gian đó, La Tuy Tuệ hối hận vô cùng, nếu ban đầu không cứu hắn thì tốt biết mấy. Sau đó, đoàn người hối hả đi suốt gần một tháng mới đến được Nam Cương quân doanh. Mạc Kinh Ngữ cười hối lỗi, La nương tử, xin lỗi, vì người đông miệng tạp, ta chưa từng nói rõ thân phận. La Tuy Tuệ cười vô tư lự, không sao, ta có thể hiểu được. Xuống ngựa, cả đoàn đi vào quân trướng. La Tuy Tuệ cau mày, bụng nàng hơi đau. Nàng cố nhịn hết lần này đến lần khác, đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mạc Kinh Ngữ nhận ra sự bất thường của nàng, làm sao vậy? La Tuy Tuệ ôm bụng, lắc đầu, không rõ, đột nhiên ta thấy đau bụng. Truyền quân y. La Tuy Tuệ nằm trên giường tháp, sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Tay nàng vô thức đặt lên cái bụng vẫn còn âm ỉ đau. Nơi đây đã THAI nghén một sinh mệnh nhỏ. 3 tháng, nàng vậy mà vô tri vô giác. Cũng trách khoảng thời gian này nàng lo lắng quá nhiều, cộng thêm đêm đêm khó ngủ, lại phải lên kế hoạch rời đi, tâm trạng bất an, ngay cả kinh nguyệt rối loạn cũng không chú ý. Tuy nhiên, hài tử này đến thật đúng lúc, khiến nàng có được một niềm hy vọng, có thêm một người thân ruột thịt trong lúc cô đơn, bơ vơ nhất. La Tuy Tuệ nghỉ ngơi trong quân doanh vài ngày. Cơ thể vừa khỏe lại một chút, nàng đã định cáo từ rời đi. Dù sao nơi này cũng là quân doanh, nàng là một nữ nhân ở lại nhiều điều bất tiện. Song, vì đã được Mạc Kinh Ngữ đưa đến đây, nàng cũng dự định tìm một nơi gần thị trấn để an cư, chờ sinh hạ hài tử rồi mới tính tiếp. Mạc Kinh Ngữ đang xem sa bàn mô phỏng địa hình, lính canh vào báo La Tuy Tuệ đến xin gặp. La Tuy Tuệ đã thu dọn xong hành lý, chỉ chờ cáo từ Mạc Kinh Ngữ, để tranh thủ trời còn sớm mà lên đường. La nương tử đây là muốn đi sao? Mạc Kinh Ngữ nhìn dáng vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng của La Tuy Tuệ, không khỏi bật cười. Quân doanh của hắn đâu phải ổ sói hang hổ. La Tuy Tuệ mỉm cười, đã quấy rầy tướng quân bấy lâu, Tuy Tuệ thật sự bất an. Hiện giờ thân thể Tuy Tuệ đã khỏe lại, ở lại nơi này cũng nhiều điều bất tiện. Đa tạ ân chiếu cố của tướng quân mấy ngày qua, Tuy Tuệ xin cáo từ. Mạc Kinh Ngữ nhìn tiểu nương tử trước mặt, người dường như chỉ muốn lập tức rời đi, khẽ cau mày. Không hiểu sao, hắn luôn có cảm giác thân thiết kỳ lạ đối với tiểu nương tử này. Vả lại, nàng hiện tại đang mang thai, không nên đi đường xa vất vả. Hắn lại hỏi, có phải là ta có điều gì tiếp đãi chưa chu đáo? La Tuy Tuệ xua tay, không có, chỉ là, Tuy Tuệ vốn là một nữ nhi. Ở trong quân doanh nhiều điều bất tiện, xin tướng quân lượng thứ. Mạc Kinh Ngữ chợt hiểu ra. Hắn là một nam tử thô kệch lại quên mất, La nương tử là nữ tử, ở trong quân doanh thật sự không tiện. Là ta sơ suất, không biết La nương tử có dự định gì. Ta định tìm một nơi gần đây an cư, chờ hài nhi trong bụng ta sinh ra rồi mới tính toán chuyện khác. Kể từ khi có hài tử, nàng luôn vô thức đưa tay sờ bụng. Mạc Kinh Ngữ trầm ngâm một lát nói, ta có một căn trạch viện ở trấn Thanh Thủy, lại là nơi gần nhất với đây. Không bằng nàng cứ tạm thời ở lại đó, sau này tính tiếp, không biết La nương tử có đồng ý không? La nương tử cứ yên tâm, căn viện đó ta không thường xuyên lui tới, ngày thường ta đều nghỉ ngơi trong quân doanh. Hiện tại đã 2 năm không đặt chân đến, để trống cũng là để trống. Mạc Kinh Ngữ dường như sợ La Tuy Tuệ hiểu lầm, vội vàng bổ sung thêm một câu. Cái này. La Tuy Tuệ do dự một chút, vẫn nói lời cảm tạ, rồi chuẩn bị từ chối. Không đợi nàng mở lời, Mạc Kinh Ngữ lại nói, La nương tử không cần từ chối, La nương tử có ân cứu mạng với ta, dẫu có tặng cho nàng cũng không sao, huống hồ nàng chỉ ở tạm một thời gian. Vậy được rồi, đa tạ Mạc tướng quân. La Tuy Tuệ cũng không còn làm bộ làm tịch nữa, thoải mái nhận lời. Sau đó, Mạc Kinh Ngữ khăng khăng muốn tiễn nàng. La Tuy Tuệ đành phải cùng hắn đồng hành. Mạc Kinh Ngữ không biết tìm đâu ra một cỗ xe ngựa, chở La Tuy Tuệ một mạch đi đến trấn Thanh Thủy. Trên đường đi, hai người trò chuyện vui vẻ. Mạc Kinh Ngữ nghe khẩu âm La Tuy Tuệ mang nét Tây Bắc, một tia khả năng chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của La Tuy Tuệ, khựng lại rồi cất tiếng hỏi, nghe khẩu âm La nương tử, có phải là người Thương Châu không? Mắt La Tuy Tuệ sáng lên, khóe mắt tràn ngập ý cười, tướng quân quả là thính tai, ta quả thực là người Trung Thiên Phủ, Thương Châu. Tướng quân là người ở đâu? Tổ quán của ta là Kinh Đô. La nương tử là người ở nơi nào thuộc Trung Thiên Phủ? Ngữ khí Mạc Kinh Ngữ gấp gáp, ẩn chứa vài phần kích động. La Tuy Tuệ khẽ nhướng mày, vẫn thành thật đáp, ta là người thôn La Gia, trấn Hồng Phong, e rằng tướng quân không biết. Mạc Kinh Ngữ lập tức vui mừng khôn xiết. Thật sự trùng hợp đến vậy sao? Có phải là nàng không? Mạc Kinh Ngữ vô thức nắm chặt dây cương, trên mặt niềm vui, sự bối rối, và kích động xen lẫn. La Tuy Tuệ thấy vậy liền nghi hoặc, tướng quân, ngài làm sao vậy? Cổ họng Mạc Kinh Ngữ khẽ động, đè nén sự kích động trong lòng. Không phải là nàng thì có sao, dù sao cũng là người cùng một thôn, coi như không phải là không thu hoạch được gì. Hắn giọng, khó khăn mở lời, La nương tử có biết trong thôn các ngươi có một người tên là La Đại Thành không? A Điệt. Mạc Kinh Ngữ sao lại biết A Điệt? La Tuy Tuệ ngập ngừng một lát, biết, Mạc tướng quân quen người đó sao? Mạc Kinh Ngữ nghe vậy, vẻ mặt mừng rỡ không còn che giấu được nữa, vội vàng kéo dây cương, cho dừng xe ngựa, đứng trước cửa sổ xe. Vậy ngươi có biết con cái của ông ấy đều đi đâu không? Tháng trước người của hắn vừa từ Trung Thiên Phủ trở về, nói rằng La Đại Thành đã mất vì bệnh nhiều năm trước, con cái đã đến Phủ Thành. Nhưng khi hắn hỏi thăm, những người đó không chịu nói nhiều, chỉ nói là cả nhà họ đã chuyển đến Kinh Thành. Sau đó, người của hắn điều tra ra con trai La Đại Thành đã đi lính, còn con gái đến Kinh Thành. Người của hắn vừa được phái đến Kinh Thành, lúc này e là vẫn còn đang trên đường. La Tuy Tuệ lúc này nếu không nghi hoặc thì chắc chắn không bình thường. Song nàng nhớ lại, nhà họ La dường như không có bà con giàu có nào. Không biết Mạc tướng quân hỏi thăm điều này làm gì? Mạc Kinh Ngữ gần như cầu xin, vô cùng trịnh trọng nói, ta có chuyện rất quan trọng cần tìm con gái của ông ấy, vô cùng quan trọng. La Tuy Tuệ rũ mắt, mở lời, ta chính là con gái của La Đại Thành, ngài tìm ta có việc gì? Theo ta được biết, phụ thân không quen biết người nào họ Mạc. Mạc Kinh Ngữ kinh ngạc vô bờ bến, thật sự là muội sao? Hắn đã nói rồi, tại sao hắn lại có cảm giác thân thiết vô cớ đối với một nữ tử xa lạ? Muội ruột thịt của hắn, người thân duy nhất trên thế gian này của hắn, đương nhiên cảm thấy thân thiết rồi. A muội, ta là huynh trưởng của muội đây sao? Mạc Kinh Ngữ thân hình cao lớn vạm vỡ, dung mạo kiên nghị, mày kiếm mắt sao, lúc này lại giống như một hài tử, vành mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào ấm ức. Cái gì, huynh trưởng? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 88. Trong khoảnh khắc, gió xung quanh dường như đều ngừng thổi. Trong đầu La Tuy Tuệ chỉ còn lại hai chữ huynh trưởng. Nàng cố gắng nhớ lại những gì liên quan đến La Đại Thành và thân thế của nguyên chủ, nghĩ mãi cũng không ra được manh mối gì. Lúc đó nguyên chủ còn nhỏ tuổi. Mà khi La Đại Thành lâm bệnh mất cũng đâu có để lại lời trăn trối hay vật gì. Một lúc lâu sau, nàng mới do dự nói, Mạc tướng quân, ngài sợ là đã nhầm lẫn rồi, sao ta có thể là muội muội của ngài? A Điệt của ta mãi mãi là A Điệt của ta, ngài nhất định đã nhầm rồi. Mạc Kinh Ngữ ngữ khí quả quyết, không thể sai được. Hắn cúi đầu rút ra một nửa miếng ngọc bội có hoa văn phức tạp từ trong cổ áo. La Tuy Tuệ nhìn thấy vật này, thân hình cứng đờ. Trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Không gì khác, nguyên chủ cũng có một miếng ngọc bội như vậy, đeo từ nhỏ. Chỉ là năm La Đại Thành lâm bệnh nguy kịch, đã bị nải nải của nguyên chủ đem đi cầm cố để đổi lấy tiền mua thuốc cho La Đại Thành. Mạc Kinh Ngữ nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt La Tuy Tuệ, giơ ngọc bội lên trước mắt nàng, thế nào, nhìn có quen mắt không? Muội cũng có một miếng sao? Ngón tay La Tuy Tuệ siết chặt. Chẳng lẽ... nguyên chủ thật sự không phải là con gái của La Đại Thành. Mạc Kinh Ngữ thấy La Tuy Tuệ không có động tĩnh, ngọc bội của muội đâu? La Tuy Tuệ há miệng, hồi đó nhà quá nghèo, đã đem đi cầm cố rồi. Mạc Kinh Ngữ ngẩn người, trong lòng dâng lên một trận chua chát. Đây là di vật mà phụ thân để lại cho hai người họ, cũng là vật để tưởng nhớ. Thế mà muội muội lại đem đi cầm cố. Hắn biết, nàng nhất định không cố ý, hắn âm thầm rũ mắt, rồi lại nghĩ, không sao, sau này, hắn sẽ tìm lại nó. Không sao. Mạc Kinh Ngữ nở nụ cười, an ủi. Tâm trạng La Tuy Tuệ phức tạp, nhất thời không biết làm gì. Ngược lại Mạc Kinh Ngữ, nhất thời vui mừng khôn xiết, "A muội, muội không cần bận tâm, sau này có A huynh che chở cho muội." Lòng La Tuy Tuệ ấm áp. Họ lại tiếp tục lên đường. Suốt dọc đường đi, Mạc Kinh Ngữ kể rõ toàn bộ sự tình. Hơn 20 năm trước, con trai của Tiên Hoàng tranh đoạt ngôi vị, trên triều đình sóng ngầm cuộn trào, bè phái kết đảng. Phụ thân họ, Tô Ninh, là một vị tướng quân nắm giữ binh quyền, đương nhiên là người được mọi người tranh giành. Nhưng ông lại là phe Bảo Hoàng, luôn ủng hộ Thái tử, tức là đương kim Thánh Thượng. Từ xưa đến nay, trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, luôn có vài triều thần xui xẻo trở thành quân cờ tiên phong, làm bia đỡ đạn. Phụ thân họ chính là quân cờ tiên phong trong cuộc tranh đoạt lần này. Lúc đó không biết là nhóm người nào đã truy sát Tô Ninh không ngừng, dồn ông vào đường cùng, giết chết Tô Phu Nhân. Chỉ còn lại Tô Ninh mang theo Mạc Kinh Ngữ mới 6 tuổi và La Tuy Tuệ mới vài tháng tuổi chạy trốn. Họ chạy đến một ngọn núi hoang, gặp được La Đại Thành đang chôn cất thi thể. La Đại Thành lúc đó trùng hợp thay, đứa con do Quách Thị sinh ra bị sặc nước ối mà chết, đang chìm trong nỗi đau mất con. Tô Ninh lập tức khẩn cầu La Đại Thành nhận nuôi La Tuy Tuệ đang trong vòng tay mình, đồng thời chia đôi miếng ngọc bội tùy thân mang theo, cho Mạc Kinh Ngữ và La Tuy Tuệ mỗi người một nửa, và hẹn ước sau này sẽ mang ngọc bội đến tìm người. Hỏi rõ tên tuổi và nơi ở của La Đại Thành, Tô Ninh liền mang Mạc Kinh Ngữ chạy trốn. Sau này, họ vẫn bị sát thủ đuổi kịp, may mắn Tô Ninh đã liều mạng kéo dài thời gian, đợi được viện binh đến cứu, nhưng Tô Ninh lại trọng thương không qua khỏi, cuối cùng vẫn buông tay trần thế. Mạc Kinh Ngữ được bộ hạ của Tô Ninh nhận nuôi. Nhưng hắn bị kích động mạnh, không nhớ được chuyện xảy ra trong khoảng thời gian bị ám sát đó, mãi đến vài năm trước, hắn mới dần dần nhớ lại một vài manh mối và bắt đầu tìm người. Nhưng Mạc Kinh Ngữ lúc đó còn quá nhỏ, ký ức có hạn, chỉ biết thôn La Gia và La Đại Thành. Mà Lý Tống nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Những năm qua, chỉ riêng thôn La Gia mà hắn tìm được đã có cả trăm nơi, người tên La Đại Thành cũng có mấy chục người. Mãi đến mùa xuân năm nay, hắn tìm đến thôn La Gia, Trấn Hồng Phong, Trung Thiên Phủ, Mạc Kinh Ngữ mới cảm thấy hắn đã tìm đúng nơi, nhưng không ngờ nơi đó đã sớm người đi nhà trống, lại đứt mất manh mối. May mắn thay, trời xanh thương xót hắn, thấy được lòng thành của hắn, đã đưa muội muội trở về bên hắn. Không chỉ vậy, nàng còn cứu mạng hắn. Những chuyện đã qua, nếu ta sớm nhớ lại, đã có thể sớm tìm được A muội, không đến nỗi huynh muội chúng ta phải tách biệt nhiều năm như vậy. Tiểu viện của Mạc Kinh Ngữ là một sân nhỏ một lối vào, không lớn, nhưng có được sự yên tĩnh, lại không mất đi sự tiện nghi. Nước trên lò lửa đã sôi, róc rách tỏa hơi nóng, La Tuy Tuệ nhắc xuống. Rót nước cho cả hai người. Nghe xong lời Mạc Kinh Ngữ, La Tuy Tuệ cũng rơi vào im lặng, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, không ngờ lại quanh co như vậy. Mạc Kinh Ngữ cũng cười bất đắc dĩ, ngữ khí buồn bã, đúng vậy. Ta cứ nghĩ, huynh muội chúng ta gặp lại, còn phải trải qua một phen sóng gió, không ngờ muội lại tự tìm đến cửa. La Tuy Tuệ nắm chặt chén trà cúi đầu mỉm cười, đúng là rất trùng hợp. Sau đó, nàng lại hỏi, tướng quân có biết kẻ truy sát năm xưa là ai không? Nói đến đây, thần sắc Mạc Kinh Ngữ lạnh đi, đầu ngón tay vô thức dùng sức, không biết. Nhiều năm như vậy, ta và nghĩa phụ vẫn luôn điều tra, nhưng dù sao cũng đã cách xa, tra cứu có phần khó khăn. Hơn nữa, những sát thủ đó đều là tử sĩ, tra ra càng khó khăn hơn. Năm xưa phụ thân bị hại, triều đình cuối cùng kết luận là do ngoại bang báo thù giết người, xử lý qua loa cho xong chuyện. Thu hồi suy nghĩ. Ánh mắt Mạc Kinh Ngữ tràn đầy sự cưng chiều, nhìn về phía La Tuy Tuệ, như vậy, còn không chịu gọi ta một tiếng A huynh sao? La Tuy Tuệ thu liễm suy nghĩ, mỉm cười duyên dáng, thuận theo tự nhiên gọi, A huynh. Mạc Kinh Ngữ nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, trong lòng tràn đầy niềm tự hào, cảm giác có người gọi mình là A huynh thật sự quá tốt. La Tuy Tuệ thấy nơi khóe mắt đuôi mày của Mạc Kinh Ngữ là ý cười không thể che giấu, trong lòng nàng cũng không khỏi mừng rỡ thêm vài phần. Phải rồi, a muội, cớ sao muội lại một mình xuất hiện nơi núi hoang rừng vắng thế này? Mạc Kinh Ngữ nhíu mày. Hắn nhớ rõ tin tức dò la được là La Tuy Tuệ đã kết hôn với một tên thư sinh Tiểu Bạch Kiểm, thế mà giờ nàng lại MANGTHAI đơn độc phiêu bạc bên ngoài. Hắn nghĩ ngay đến việc kỳ thi ân khoa vừa kết thúc, lẽ nào tên Tiểu Bạch Kiểm kia đã trèo cao bám víu kẻ quyền quý, rồi ruồng bỏ a muội ư? Nghĩ đến đây, Mạc Kinh Ngữ tức khắc nổi cơn thịnh nộ. Thật tốt cho một tên Tiểu Bạch Kiểm vong ân bội nghĩa, vứt bỏ thê tử nghèo khó. Để xem này sau hắn thu thập tên khốn đó thế nào. Có phải hắn đã trèo cao, rồi vứt bỏ muội không? Muội nói cho a huynh biết, tên khốn đó là ai, ta muốn xem thử, cái kẻ không biết điều nào, lại dám đối đãi với muội muội ta như vậy. Chẳng đợi La Tuy Tuệ trả lời, Mạc Kinh Ngữ đã giận dữ ngút trời, hắn vỗ mạnh một cái, chiếc cốc đặt trên bàn bị chấn động nảy lên vài lần, nước trong cốc lập tức tràn ra, chảy dọc theo mặt bàn xuống dưới. La Tuy Tuệ giật mình. Vội vàng kéo tay áo Mạc Kinh Ngữ, a huynh, huynh nghe ta nói đã. Mạc Kinh Ngữ thấy vậy, vội trấn an, a muội đừng sợ, mọi chuyện đã có a huynh ở đây. Nói cho a huynh biết là ai phụ lòng muội, ta lập tức đi bắt người đó về, tùy muội xử trí. La Tuy Tuệ cười gượng, nàng có thể nói là nàng phụ lòng người ta sao? La Tuy Tuệ nhớ đến Đô Vân Gián, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác hổ thẹn bất an, nhìn bộ dạng của Mạc Kinh Ngữ lúc này. Nàng càng cảm thấy mình giống như kẻ nữ nhân tồi tệ ruồng bỏ người chồng nghèo khó. La Tuy Tuệ mắt đỏ hoe, nói lắp bắp, a huynh huynh nghe ta nói, là ta vứt bỏ chàng ấy. Sự kích động dâng trào, cơn thịnh nộ hừng hực trong lòng Mạc Kinh Ngữ lập tức tiêu tan. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 89. La Tuy Tuệ rũ mắt, đáy mắt tràn ngập vẻ chua chát, giọng nói cũng nghẹn ngào đôi chút. Là ta vứt bỏ chàng ấy. Giờ này chàng ấy chẳng biết đang đau buồn đến mức nào. Thật ra, khi rời khỏi kinh đô, La Tuy Tuệ đã hối hận. Chàng là vai phản diện thì đã sao, chỉ cần chàng có thể sống sót, dù có phải thay đổi lịch sử thì cũng can hệ gì, hơn nữa đây chỉ là một quyển sách mà thôi. Cùng lắm, nếu chàng thật sự đi đến bước đường đó, nàng sẽ tóm chàng lại, nhốt vào không gian của mình, mặc cho chàng có bản lĩnh thông thiên cũng đừng hòng thoát khỏi. Hồi trước là nàng đã cố chấp suy nghĩ quá mức, tự chạy vào ngõ cụt rồi. Giờ nàng muốn quay về, nhưng lại có hài tử rồi, không thích hợp đi đường dài. Nàng dự định, sau khi sinh con xong sẽ trở về kinh, đến lúc đó sẽ cho chàng một bất ngờ. Nhìn xem, bất ngờ chưa? Ta đi vắng một chuyến, chàng đã sắp được làm phụ thân rồi đấy. Vừa hay, nàng cũng muốn nhân cơ hội xa cách này để xem thái độ của Đô Vân Gián. Mạc Kinh Ngữ thấy La Tuy Tuệ tâm trạng sa sút, vội vàng an ủi, a muội vứt bỏ hắn, nhất định là tên đó không xứng với a muội. A muội yên tâm, nam nhi trong quân doanh của ta ai nấy đều anh tuấn phi phàm, võ công cao cường lại có trách nhiệm, tốt hơn tên Tiểu Bạch Kiểm chỉ biết chết cứng với sách vở kia nhiều. Ngày khác a huynh sẽ giới thiệu cho muội quen biết. A muội thích loại hình nào, cao gầy, lùn béo, khỏe mạnh vạm vỡ, hay anh dũng cường tráng? Mạc Kinh Ngữ thấy La Tuy Tuệ im lặng hồi lâu, tưởng nàng ngại ngùng, cười nói, bất kể a muội thích loại nào, a huynh đều có thể tìm về cho muội. La Tuy Tuệ bật cười thành tiếng, nhìn Mạc Kinh Ngữ không có chút nguyên tắc nào, được rồi, vị ca ca hời này của nàng đại khái là một kẻ cuồng bào muội không nghi ngờ gì nữa. Đô Vân Gián vừa tan sở, La Sinh đã ghé tai nói, chủ tử, tiểu công tử đã đến. Đô Vân Gián nhẹ nhàng ừ một tiếng, định lên xe rời đi. Thì Đô Vân Thịnh từ phía sau đuổi tới, chặn xe Đô Vân Gián, a huynh, huynh đã về đây được một thời gian rồi, phụ thân và mẫu thân ngày ngày vẫn đợi huynh về nhà. Hôm nay mẫu thân bày tiệc ở nhà, a huynh có thể về cùng phụ thân mẫu thân ăn một bữa cơm đoàn viên không? Đô Vân Gián hiện tại nhậm chức tu soạn tại Hàn Lâm Viện, chủ yếu phụ trách việc ghi chép thực lục, ghi lại lời nói và hành động của Hoàng thượng, giảng giải kinh sử, và thảo những văn bản. Đô Vân Thịnh là thứ cát sĩ. Ngày thường phụ trách khởi thảo chiếu thư, thỉnh thoảng giảng sách cho hoàng thượng. Hai huynh đệ thấp đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đô Vân Thịnh cũng thường xuyên tìm Đô Vân Gián, cũng như hôm nay nói mấy lời khuyên can. Đô Vân Gián dừng bước, ánh mắt không chút gợn sóng, đặt trên người Đô Vân Thịnh, khiến hắn ta da đầu tê dại. Ngay khi Đô Vân Thịnh không chịu nổi muốn mở lời lần nữa, chỉ nghe Đô Vân Gián nói, hôm nay ta có việc gấp, để hôm khác vậy, Nói xong, chàng không hề ngoảnh đầu lại mà lên xe rời đi, bỏ lại Đỗ Vân Thịnh đứng trơ trọi. Đỗ Vân Thịnh nhìn chiếc xe ngựa khuất dần, sự cay độc trong đáy mắt không hề che giấu. Ngươi cứ kiêu ngạo thêm vài ngày đi, đợi cơn sóng gió này qua đi. Trong thư phòng, La Thập Nguyệt thấy Đỗ Vân Giáng trở về, vội vàng chạy tới, tỷ phu, A tỷ nàng còn quay về nữa không? La Thập Nguyệt nhận được thư của Đỗ Vân Giáng, lập tức phi ngựa chạy tới. Hắn không thể tin được, A tỷ của hắn, cứ thế mà biến mất sao? Đỗ Vân Giáng mắt rung lên, hé miệng, không rõ. Chàng thật sự rất muốn nói là có, cứ như thể nói ra như vậy, La Tuy Tuệ sẽ thực sự quay về. Khoảng thời gian này, Đỗ Vân Giáng đã tìm tất cả những nơi mà La Tuy Tuệ có thể đến, nhưng vẫn không có tin tức của nàng. Có lẽ đúng như những gì nàng viết trong thư, chàng không tìm được nàng. Chàng không tin. Nhưng lại không thể không tin, dù sao thần thông của La Tuy Tuệ chàng đã chứng kiến không chỉ một hai lần, đó là bờ bên kia mà chàng không thể với tới, cũng không thể đặt chân đến. La Thập Nguyệt mặt tái nhợt, loạn choạng vài bước, lẩm bẩm, ta đã sớm biết, đã sớm biết. Đỗ Vân Giáng nghe vậy, cau mày chặt lại, biết điều gì? La Thập Nguyệt thất thần ngồi trên ghế, những ngày biết tin A tỷ mất tích, chỉ trong vài ngày, cộng thêm quãng đường dài gấp gáp, hắn gầy đi rất nhiều. La Thập Nguyệt cúi đầu, nước mắt dâng lên trong đáy mắt, ta đã sớm biết, nàng không phải là A tỷ ban đầu. Ta ngày đêm lo sợ, lỡ như, nàng cứ lặng lẽ rời đi như cái cách nàng đến thì phải làm sao? Đỗ Vân Giáng không che giấu được sự kinh ngạc, hóa ra, La Thập Nguyệt vẫn luôn biết. La Thập Nguyệt ngước lên, nước mắt chảy dọc gò má, hắn nói, tỷ phu cũng biết mà, A tỷ, nàng không phải là A tỷ. Nhưng trong lòng ta, nàng mãi mãi là A tỷ của ta, mãi mãi là như vậy. Môi Đỗ Vân Giáng khô khốc, nàng cũng mãi mãi là nương tử của ta. Phải, tính nàng ta, chẳng bao giờ che giấu được điều gì, đầy rẫy sơ hở, việc La Thập Nguyệt nhận ra cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, La Thập Nguyệt ở cạnh nàng ngày đêm, hắn hiểu rõ La Tuy Tuệ là người thế nào, nàng thay đổi rõ ràng như vậy, làm sao hắn có thể không nhận ra chứ? Chỉ nghe La Thập Nguyệt tiếp tục nói, lúc ta về nhà, A tỷ đã hôn mê bất tỉnh. Ta kiểm tra hơi thở của nàng, không còn một chút khí tức nào, giống như phụ thân hồi trước. Người thân duy nhất của ta cũng không còn nữa. Lúc đó nghe nói Đồng Lạp Mai đã đến nhà họ, hắn vội vàng chạy về nhà, nào ngờ vẫn chậm một bước. Khi hắn đến, La Tuy Tuệ đã mặc không còn chút máu, ngã xuống đất, không còn sự sống. Ta kéo A tỷ vào nhà, kỳ vọng có thần tích giáng lâm, thương xót cho ta. Ta đợi, đợi một nén nhang, hai nén nhang. Đợi mãi đến khi trời tối, A tỷ vẫn không động tĩnh gì, giống như phụ thân năm xưa, sẽ không bao giờ gọi ta là Thập Nguyệt nữa. Ngay khi ta đã tuyệt vọng. Nói đến đây, giọng La Thập Nguyệt chợt thay đổi, A tỷ. A tỷ nàng đột nhiên có hơi thở trở lại. Ta bất chấp nỗi sợ hãi, vội đi tìm Thành Gia Gia. Sau đó A tỷ tỉnh lại, nhưng ánh mắt nàng nhìn ta rất xa lạ, cứ như đang nhìn một người lạ vậy. La Thập Nguyệt vẫn còn nhớ rõ lúc La Tuy Tuệ mới tỉnh. Trong mắt nàng có sự kinh ngạc, xa lạ, còn mang theo chút sợ hãi. Ánh mắt xa lạ đó như một lưỡi dao sắc bén, lập tức đâm xuyên qua tim hắn. Nàng tò mò về ta. Tò mò về căn nhà. Sau này, mọi dấu hiệu đều chứng tỏ, nàng quả thực không phải là A tỷ trước đây nữa. Ta đã từng sợ hãi, từng hoang mang, từng kinh hãi, nhưng duy nhất chưa từng nghĩ đến việc đuổi nàng đi. Ta biết, đây là thần thương xót ta, ban cho ta một A tỷ mới. Nàng sẽ thay thế A tỷ trước bảo vệ ta, chăm sóc ta. Quả nhiên đúng như ta nghĩ, A tỷ nàng bảo vệ ta, chăm sóc ta. Nàng sẽ xoa đầu ta, thân mật gọi ta là Thập Nguyệt, bảo ta phải ngoan, sẽ làm đồ ăn ngon cho ta, dạy ta đọc sách, dạy ta hiểu lý lẽ, dạy ta đối nhân xử thế, đặt tự cho ta. Thế nên ta chưa bao giờ dám nghĩ nàng sẽ rời đi, cứ như chỉ cần ta không nghĩ, nàng sẽ luôn ở đó. La Thập Nguyệt cúi đầu nức nở, trời cao chung quy vẫn tàn nhẫn. Người thân duy nhất của hắn, giờ đây đã bị đưa đi. Khóe mắt Đỗ Vân Giáng đỏ hoe. Chàng bước đến sau lưng La Thập Nguyệt, đặt tay lên vai hắn, hồi lâu sau, chàng mới khó khăn mở lời, Hoài Thiện, ta sẽ luôn ở đây. Ta sẽ như nương tử, chăm sóc muội. La Thập Nguyệt quay đầu, vùi mặt vào ngực Đỗ Vân Giáng, giọng nghè nghẹt, tỷ phu, ta chỉ còn lại huynh. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện.org Chương 90 Bên trong, tiếng khóc nức nở của La Thập Nguyệt truyền ra, ngoài cửa La Sinh và Kiều Thất đều mắt đỏ hoe. Hai đại trượng phu nhìn nhau, rồi vội vàng dời tầm mắt đi. Lão Trình vẫn đi cà nhắc, trên tay cầm một phong thiếp. Thấy bộ dạng của hai người, trong lòng ông ta cũng không dễ chịu gì, liền đưa thiệp cho La Sinh, Tiểu La, đây là thiệp mời từ Lương Vương Phủ gửi tới, lát nữa cậu đưa cho công tử. Nói thật, cả nhà chủ tử là những người tốt nhất ông ta từng gặp. Công tử thông minh cần mẫn, phu nhân dịu dàng hiền lành, tiểu công tử cũng rất tốt. Nhưng giờ đây, một gia đình tốt đẹp đã tan nát, ngay cả công tử vốn lạnh lùng tự chủ như vậy, những ngày đó cũng suýt phát điên. Nói rồi, ông ta thở dài bất lực rồi rời đi. Khi La Sinh đưa thiệp cho Đô Vân Gián, chàng không thèm nhìn mà nói, không đi, vứt đi. Ngược lại, La Thập Nguyệt lại vô cùng tò mò, tỷ phu, sao Lương Vương Phủ lại gửi thiệp cho huynh? Đô Vân Gián ngẩng đầu nhìn thiệp hoa trong tay La Thập Nguyệt, đặt cuốn sách đang cầm xuống, ngón tay khẽ xoa nhẹ. Đây căn bản không phải thiệp của Lương Vương Phủ. Nói chính xác, đây là thiệp của Hòa Thước quận chúa. Bên nhà họ Đô tự cho mình là thông minh, lại muốn lợi dụng chàng để câu lên con thuyền của Lương Vương Phủ. Hoặc là Lương Vương Phủ muốn dùng chàng để liên kết với Ngự Sử Đài. Dù là bên nào, chàng cũng không muốn tham gia. Bên này, La Tuy Tuệ chính thức ổn định cuộc sống ở Trấn Thanh Thủy, bụng nàng cũng đã hơi lộ ra. Nhưng nàng là người không thể ngồi yên, ở lì trong nhà được hai ngày liền không chịu nổi, bất chấp sự khuyên can mà thuê lại một khách điếm, mấy ngày nay bận rộn đến mức hừng hực khí thế. Mạc Kinh Ngữ nhìn La Tuy Tuệ đi đi lại lại, lòng hắn cứ nhảy thóc lên, nhưng lại không quản được, ôi phụ thơ nô, muội đừng quản nữa, ngồi xuống nghỉ đi, đừng làm tổn thương tiểu cháu ngoại của ta. La Tuy Tuệ vẫn đang chỉ huy, chỗ này phải cao hơn một chút. Bị Mạc Kinh Ngữ kéo xuống ngồi, La Tuy Tuệ cười bất lực. Nàng chỉ là mang thai, chứ đâu phải mang một quả bom, hơn nữa bây giờ hài tử còn là một mầm đậu nhỏ, không cần phải cẩn thận đến thế. Nhưng nàng không thể cãi lại Mạc Kinh Ngữ, đành phải ngồi xuống nhìn thợ sửa chữa. Mạc Kinh Ngữ đưa cho nàng một ly trà, bất lực nói, muội nói xem, muội phí công sức này làm gì chứ, A huynh có tiền, nuôi nổi muội và cháu ngoại. La Tuy Tuệ nhấp một ngụm trà thanh mát, cười toe toét, phải, ta biết A huynh có tiền, nhưng ta ngồi không yên mà, huynh cứ để ta động đậy một chút, ta sẽ cẩn thận. Hai đồng bạc lẻ của Mạc Kinh Ngữ La Tuy Tuệ còn không dám tiêu. Nàng còn giàu hơn Mạc Kinh Ngữ nhiều. Trong không gian của nàng, vàng bạc chất đầy mấy rương lớn, lại còn một hòm nhỏ ngân phiếu, nhưng nàng không dám nói, sợ dọa sợ hắn. Dù sao trong mắt hắn nàng là một kẻ nghèo khó, đột nhiên giàu có một cách đáng sợ, nhìn kiểu gì cũng thấy ghê người. Cho nên nói, có tiền cũng phiền não mà, không biết nên tiêu thế nào. La Tuy Tuệ không phải là người có thể an tĩnh lại, nàng vẫn cảm thấy có chút việc để làm sẽ tốt hơn. Thuê lại khách điếm này, nàng cũng không nghĩ đến việc kiếm được bao nhiêu tiền, chủ yếu là nàng muốn giết thời gian. Phải rồi, A huynh, đã có thư hồi âm chưa? La Tuy Tuệ đặt chén trà xuống, ánh mắt tha thiết nhìn Mạc Kinh Ngữ. Mấy ngày nay suy nghĩ tới lui, La Tuy Tuệ cảm thấy vẫn nên gửi thư cho Đô Vân Gián nói rõ một chút, bèn nhờ Mạc Kinh Ngữ gửi thư giúp. Mạc Kinh Ngữ nhìn vẻ sốt ruột tha thiết của muội muội mình, trong lòng không khỏi ghen tị. Nhanh nhất cũng phải mất 5-6 ngày ngựa chạy tới, muội cứ đợi thêm đi. Có tin tức ta sẽ báo cho muội. Sau đó hắn nhìn sắc trời, nói, sắp muộn rồi, ta phải về doanh trại trước. Có chuyện gì thì sai người đến tìm ta, đừng gắng sức quá mà làm tổn thương cháu ngoại của ta. La Tuy Tuệ cười gật đầu, ta biết rồi. Ước chừng 7-8 ngày sau, việc sửa sang khách điếm cũng đi đến hồi kết, dọn dẹp thêm 2 ngày nữa là có thể mở cửa kinh doanh. La Tuy Tuệ đang kiểm tra từng phòng xem có sai sót gì không, thì nghe thấy người ở dưới lầu nói Mạc Kinh Ngữ đã đến. Mạc Kinh Ngữ xem xét khách điếm trước, gật đầu khen ngợi một hồi. La Tuy Tuệ lòng bận tâm chuyện kinh thành, lại hỏi về tình hình ở đó. Lần này Mạc Kinh Ngữ do dự một lát, sắc mặt không được tốt, nói với La Tuy Tuệ, "A muội, muội đừng quay về kinh thành nữa. Tên tiểu bạch kiểm kia có gì tốt chứ, sau này A huynh sẽ tìm cho muội một phu quân khác. Đảm bảo tốt hơn tên tiểu bạch kiểm đó nhiều. Nếu muội thực sự thích loại thư sinh nho nhã mọc sách, A huynh sẽ tới Vân Châu thư viện chọn rể cho muội, Nam Nhi Vân Châu cũng không tệ đâu." La Tuy Tuệ nghe giọng điệu và sự tức giận vô cớ của Mạc Kinh Ngữ, vô cùng ngạc nhiên, khó hiểu nói, "A huynh, có phải kinh thành có tin tức gì rồi không, thư đã gửi tới ư?" Mạc Kinh Ngữ do dự một lát rồi gật đầu, nghe lời A huynh, tên tiểu bạch kiểm đó muội đừng nhớ nhung nữa. Mạc Kinh Ngữ vừa dứt lời, liền lấy thư từ trong lòng ra, trả lại cho La Tuy Tuệ. Phong thư này chưa được gửi đi. Tại sao? Có chuyện gì xảy ra sao, Đô Vân gián chàng ấy? La Tuy Tuệ nhìn phong thư được mang về nguyên vẹn, vô cùng khó hiểu. Cái tên tiểu tử mà muội nhắc đến giờ sắp thượng quận chúa rồi. Giọng điệu Mạc Kinh Ngữ vô cùng khó chịu, lông mày tuấn tú đầy vẻ khinh miệt. Thượng quận chúa? Đô Vân gián sắp cưới quận chúa sao? Đầu óc La Tuy Tuệ choáng váng trong chốc lát, lòng nàng thắt lại, dâng lên cảm giác chua xót. Sau đó nàng lại nghĩ đến nguyên tác truyện, đoạn văn đó đối với sự nghiệp trước khi thành danh của phản diện Đô Vân gián chỉ nhắc sơ qua, không nói chi tiết, nhưng có thể khẳng định bên cạnh hắn không có nhân vật nữ nào. Vậy thì quận chúa này là sao? Chàng ta thật sự sẽ cưới sao? Mạc Kinh Ngữ nhấp một ngụm trà, lửa giận trong lồng ngực lập tức giảm bớt. Thấy La Tuy Tuệ thất thần như mất hồn, trong lòng hắn không khỏi khó chịu, hắn không muốn nhìn thấy muội muội mình đau lòng. Cuối cùng, hắn vẫn kể cho nàng nghe những chuyện liên quan đến Đô Vân Gián ở Kinh Thành. Thì ra Đô Vân Gián là đích trưởng tử thất lạc nhiều năm của ngự sử đài đại phu hiện tại. Sau kỳ thi ân khoa, chàng đã nhận tổ quy tông, lại thêm có công danh trong người, tiền đồ không thể lường được, việc cưới hỏi nữ tử cao môn quý tộc cũng là lẽ đương nhiên. Hiện tại, tin đồn đang lan truyền khắp Kinh Thành, Tĩnh Vương phủ muốn liên hôn với ngự sử đại phu, hơn nữa hai nhà đã bắt đầu bàn bạc chuyện hôn sự. Tin đồn ở Kinh Thành là vì hòa thước quận chúa Lý Mộ Ca của Tĩnh Vương phủ đã nhất kiến chung tình với Đô Vân Gián, nhị kiến khuynh tâm, tam kiến thì thề không gả cho ai ngoài chàng. Hơn nữa Tĩnh Vương là hoàng tử nhỏ nhất của tiên đế, hoàng thượng đương kim cũng vô cùng yêu thương người đệ đệ này, tình nghĩa hai người vô cùng sâu đậm. Hòa thước quận chúa Lý Mộ Ca lại là người được Tĩnh Vương và Tĩnh Vương phi nâng niu trong lòng bàn tay, ngay cả trước mặt hoàng thượng cũng vô cùng được sủng ái. Cho nên cuộc hôn sự này đã là chuyện chắc chắn, không thể thay đổi. Mạc Kinh Ngữ cũng sợ Đô Vân Gián thấy được sự phồn hoa mà sinh lòng khác, nên đã để lại một tâm cơ, bảo người đưa thư dò la tình hình trước rồi mới gửi thư. Nếu Đô Vân Gián thay lòng đổi dạ, thì mang thư về nguyên vẹn. Quả nhiên là như vậy. A muội, muội đừng đau lòng. Vẫn còn có A huynh ở đây, A huynh sẽ luôn bảo vệ muội, bảo vệ cháu ngoại. Mạc Kinh Ngữ nhìn bụng dưới hơi nhấp nhô của La Tuy Tuệ. Đứa trẻ này là dòng máu của nhà họ Tô bọn hắn, không liên quan một chút nào đến tên tiểu bạch kiểm kia.